Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Và chào mừng các bạn tiếp tục với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và các bạn đừng quên, nếu như mình là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh và cùng theo dõi với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ này. Và đặc biệt hơn hết, đó là Tiến rất mong muốn rằng các bạn có thể ủng hộ bằng cách chia sẻ video này tới những người bạn thích bộ truyện này. Và mình cũng rất cần những khoản donate nhỏ đến từ các bạn dưới hình thức là ví Momo và tài khoản ngân hàng. Còn bây giờ thì bắt đầu tiếp tục với danh sách 5 bí ngẫu đại sư của clan chúng ta thôi. Trời cao ánh mặt trời mãnh liệt, biển lớn ánh vàng. Clan trong mắt, trừ bỏ những cái này ra, còn có dây đen hư ảo không đếm được. Chúng nó từ trên người của mỹ nhân ngư cách đó không xa, từ trên người của chính anh, từ những nơi khác nhau hải vực phụ cận vươn ra mảnh mà rất nhiều, rậm rạp, đối ứng bộ vị khác nhau, cùng làm tràn tới vô cùng xa xôi, đến cuối hư không vậy. Một màn quỷ cực kỳ dị này có mỹ cảm dày đặc, đối với cả Clan mà nói cũng không xa lạ. Anh vài lần mượn dùng lực lượng của mắt toàn màu đen cùng trường kỳ dựa vào đối phương đắp nặng người giả thế giới này, đều có thể thấy hình ảnh cùng loại. Đây là nguồn cuối năng lực của bí ngẫu đại sư sao? Tri thức có được từ trong ma dược nói cho Clan biết. Dây nhỏ màu đen hư ảo này được gọi là dây linh thể, có thể thông qua thao túng chúng trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần thể, tinh linh thể, tâm trí, cùng với cả dĩ thái thể. Dĩ thái thể tên tiếng Anh là Etheric Body, hay còn gọi là thể phách, thể vía, một dạng trường năng lượng của cơ thể con người. Sau đó mượn dùng dĩ thái thể này để làm cây cầu khống chế thân thể của đối phương. Cho nên toàn bộ năng lực phi phàm của bí ngẫu đại sư đều là thực hiện trên dây linh thể này. Cái này, một là mượn dùng dây linh thể, mỗi một sinh vật đều tồn tại tìm ra mục tiêu che giấu, là khắc tinh thuật ẩn thân của ma nữ, cùng với cả năng lực trốn trong bóng tối của ẩn tu sĩ. Đương nhiên Clan không rõ ràng cho lắm có biện pháp có thể che giấu được cả dây linh thể hay không. Hai là nắm trong tay mục tiêu, giống như thao túng rối gỗ vậy, để cho tư duy của hắn chậm chạp, thân thể cứng ngắc, động tác trì trệ. Cái này thuộc về mạnh mẽ khống chế, rất khó có năng lực đối kháng, cơ bản chỉ có thể dựa vào cường độ linh thể bản thân để thoát khỏi. Đối với cả bí ngẫu đại sư đã thuộc về danh sách năm mà nói thì dưới bán thần hầu như không cần lo lắng gì cả. Ba là trải qua thời gian chuyển rời, nắm trong tay càng thêm sâu. Bí ngẫu đại sư có thể hoàn toàn biến mục tiêu thành con rối của mình, ở trong khoảng cách nhất định, trốn ở phía sau của màn, thao túng đối phương đi chiến đấu. Dưới phương thức này thì con rối có thể sử dụng năng lực phi phàm nguyên bản. Cái này thật sự là kỳ dị, quỷ bí, đáng sợ. Quả thực là chuyên cho độc thủ phía sau màn. Khó trách Rosago xưng thao túng dây linh thể là một trong những năng lực khó đối phó nhất dưới danh sách cao. Bất quá, cái này cần thời gian. Nắm trong tay không phải một chút là có thể hoàn toàn đạt thành được. Phải từng bước một càng thêm sâu cho tới hoàn thành cuối cùng. Nếu muốn bước đầu khống chế, trạng thái trước mặt của mình đại khái cần 20 giây. Nhưng mà theo ma dược dần dần tiêu hóa, thời gian rõ ràng sẽ ngày một ngắn lại. Đợi cho hoàn toàn tiêu hóa bí ngẫu đại sư, có lẽ có thể trong vòng 5 giây. Trước khi sinh ra hiệu quả, mục tiêu hầu như không cách nào phát hiện ra. Có năng lực tiên đoán nhất định thì có thể. Một khi bước đầu nắm trong tay dây linh thể của mục tiêu rồi, hắn sẽ lập tức xuất hiện ra tư duy chậm chạp, động tác trì trệ cùng thân thể cứng ngắc. Sau đó từng bước một phát triển về phía rối gỗ. Còn rối, nếu bí ngẫu đại sư có đồng bạn, ở trong quá trình này thì có thể thoải mái giải quyết mục tiêu bị mạnh mẽ khống chế. Nếu cường độ linh thể của kẻ địch không tính quá cao, bí ngẫu đại sư có dư lực nhất định, thậm chí có thể phân tâm lấy súng hoặc là sử dụng vật phẩm thần kỳ tự mình phối hợp chính mình. Nếu quá trình khống chế không bị lực lượng bên ngoài cắt ngang, sau 5 phút mục tiêu sẽ trở thành con rối của mình. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã chân chính tử vong, sự việc sẽ không thể nghịch chuyển. Chờ cho ma dược hoàn toàn tiêu hóa xong, thời gian cần để chuyển hóa con rối khẳng định sẽ ngắn lại trên diện rộng. Mình trước mắt có thể thao túng con rối cao nhất là 1, sau đó tạm thời không cách nào phán đoán, nhưng mà khẳng định thì sẽ có tăng trưởng, tối đa xem qua thì sẽ không vượt quá 3. Cái này trừ bỏ cần thời gian, còn có hạn chế khoảng cách. Mình trước mắt thì chỉ có thể thấy dây linh thể trong phạm vi 100m, mà nếu muốn thao túng chúng phải tiến vào trong phạm vi 5m mục tiêu đối ứng. Khi thao túng con rối, khoảng cách thân thể cùng nó tạm thời không thể vượt quá 100m, sau này thì khẳng định có thể tăng cường. Hắc, con rối trừ bỏ có thể giữ loại năng lực phi phàm bản thân, còn có thể sử dụng bình thường vật phẩm thần kỳ cùng vật phong ấn vân vân. Hơn nữa tiêu hao linh thể là linh tính của nó mà không phải là của mình. Đương nhiên hành vi thao túng nó của mình thì cũng rất hao phí linh tính. Cái này, năng lực này rất hợp với mình đây. Gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm lại không thể không đi tra xét, có thể để con rối lên, tuy tổn thất sẽ thực đau lòng đấy, nhưng mà cũng tốt hơn là bản thân của mình bỏ đi ngay tại chỗ. Bí ngẫu đại sư Rosago kia, trước khi đến đối phó với cả mình, khẳng định đã có hành động khác, cho nên đã không có con rối. Hắn khẳng định cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa được ma dược bí ngẫu đại sư, cho nên không thể đợi được cho đến khi mở cửa. Bước đầu khống chế mình, chỉ có thể tiến vào khâu mặt đối mặt nói chuyện thôi. Nói tóm lại, không hổ là năng lực vi phạm danh sách 5. Hơn nữa mấy danh sách trước đó thì năng lực cũng tăng cường 50%, thậm chí nhiều hơn. Thật sự là càng ngày càng mong đợi. Không biết danh sách 4 hỗn hợp nhiều năng lực kỳ quỷ như vậy thì sẽ chất biến đến chừng nào đây. Mình còn chưa biết nó tên là gì. Colin đã kiểm tra đối với cả tình huống bản thân xong, cảm khái một phen. Anh lập tức dựa vào kinh nghiệm phương pháp mở ra cùng với cả đóng lại lúc trước để bố trí linh thể, để ước thúc năng lực thấy dây linh thể, miễn cho thấy sự vật không nên thấy. Ngón tay trái bấm khớp ngón trỏ 2 cái là mở ra, lặp lại một lần là đóng lại, tay phải thì cũng có thể. Anh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước, thấy mấy mỹ nhân ngư còn lại đã vòng đến đây, vừa lúc dùng ánh mắt xanh thẳm ngập nước quan sát anh. Suy xét đến, nếu không có tiếng ca của họ, không có nghi thức đơn giản này, mình vừa rồi đã muốn mất khống chế rồi, trở thành vật phong ấn cùng loại của 2049. Glenn thân mật cười cười với họ. Mỹ nhân ngư này thì chịu lực phòng thủ, chú anh hưởng, cũng khẽ mở môi, triển lộ ra một nụ cười hơi có vẻ ngượng ngùng. Theo môi, hoặc tím, nhạt, hoặc đỏ thậm của họ mở ra, Glenn thấy răng nanh của họ bén nhọn, giống như nanh sói vậy, từng cây nối nhau trắng ợt, loang loáng nhỏ xuống chất dọc linh dính. Còn lên ngẩn ra một chút, phát hiện ra cái này so với cả quái vật chân chính còn làm cho anh khó có thể tiếp thu hơn. Anh nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị trong lòng, xem mỹ nhân ngư như là mấy thứ trong cống thoát nước vậy, cho nên mặc kệ đối phương hình thái điên cuồng như thế nào, khủng bố như thế nào, anh cho rằng nếu mình đều có thể thừa nhận. Nhưng mà tình huống có chút ra ngoài dự đoán. Nhóm mỹ nhân ngư này bề ngoài rõ ràng là xinh đẹp mê người, cái đuôi thì cũng có mỹ cảm ngoại tộc, răng lại dữ tợn như thế, gây tởm như vậy. Cái đối lập này quá sức rõ ràng, làm cho Colin không đành lòng nhìn thẳng, thiếu chút nữa rời ánh mắt đi. Phất phất tay, anh nhanh lấy ra phù chú lĩnh vực hải thần, lại chế tạo gió lớn phụ giúp thuyền nhỏ quay về tàu tương lai. Trên đường thì Colin không tự chủ được nghĩ lại cảm giác vừa rồi. Thì ra tiếng ca của mỹ nhân ngư là một loại trung hòa, một loại cân bằng. Nếu không tuyệt đại đa số người không mặt không cách nào kháng cự được ma dược bí ngẫu đại sư hồ hóa, đối với cả dây linh tính bản thể sẽ trực tiếp mất khống chế. Rắn biển Cavitigua lại may mắn này không ở trong phạm vi thảo luận, có lẽ chính là vì không có được nghi thức phụ trợ mới có thể tương đối nhỏ yếu. Trên lý luận mà nói, chỉ cần có thanh âm hoặc năng lực phi phạm hiệu quả cùng loại thôi đều có thể thay thế tiếng ca của Mỹ Nhân Ngư, nhưng mà không phải người tự mình trải qua, căn bản thì không có cách nào nhận ra chỗ khác biệt rất nhỏ. Cho nên không phải cường giả danh sách cao, con đường nhà bói toán rất khó cung cấp đề nghị hữu hiệu. Trong suy nghĩ xoay chuyển, thuyền nhỏ về tới phụ cận tàu tương lai. Cô lên mượn dùng dây thừng thoải mái lên boong tàu. Anderson Hull đứng ở mép thuyền ha ha cười nói: thì ra anh tìm Mỹ Nhân Ngư là vì nghi thức, cũng không phải là muốn thu hoạch tài liệu tương ứng. Cái này rất rõ ràng. Anderson nhún vai nói: không, không rõ ràng. Người bình thường thì đều sẽ dự đoán Mỹ Nhân Ngư là tài liệu mà anh cần, bởi vì cái này không xứng với cả nghi thức danh sách 4. Nhưng ai biết, nhà mạo hiểm Hermes Sparrow, cấp tướng quân hải tặc, chỉ có danh sách 6. Cái gì gọi là chỉ có? Colin nhìn xuống xúc động, thao túng rơi linh thể Anderson. Không đi để ý tới thợ săn mạnh nhất tự mang hào quang khiêu khích nọ, anh tiến vào khoang thuyền, chuẩn bị về lại phòng của mình. Vừa tới gần phòng thuyền trưởng, một tiếng kẹt truyền đến. Cửa phòng mở ra ở trước mặt của anh. Thượng tướng ngôi sao Capella không mang mắt kính trầm trọng nữa, trong con người tính sậm hơi chảy xuống, nhìn Hermes Sparrow nói: chúc mừng anh đã tấn thăng thuận lợi. Trước đó, trong cảnh trong mơ trước đó, tôi có phải nói gì đó hay không? Chính cô rất rõ ràng. Colin mặt không chút thay đổi đáp lại. Capella lặng lẽ 2 giây rồi nói: anh hỏi quan hệ của tôi với cả nữ vương thần bí. Đồng thời nói chuyện, cô nhịn không được nhìn quanh quần bốn phía. Đây là thông qua mình hỏi tương đối đột ngột, đoán được nữ vương thần bí khả năng đã lên tàu tương lai sao? Nói chuyện với cả người thông minh thật sự là phải cẩn thận. Clint gật đầu, lướt qua đối phương, đi về phòng của mình. Trong hành lang thì một mảng yên tĩnh. Cho đến anh mở cửa phòng ra, cất bước đi vào, âm thanh của Capella mới truyền ra từ trong phòng thuyền trưởng, quanh quẩn cả con thuyền. Trở về địa điểm xuất phát. Trong phòng, Colin chờ đợi vài phút mới một lần nữa tiến vào nhà vệ sinh, lại bố trí nghi thức, mang mấp máy đói khát. Bởi vì không có thức ăn mà càng ngày càng nóng nảy lên phía trên màn sương mù xám. Làm xong chuyện này thì anh không nóng lòng rời khỏi, mà vẫn vẫy tay một cái để cho bao tay hỏa chủng màu đen vặn vẹo biến hình ở trên đất bay lên, rơi ở trước mặt. Nghiên cứu một lát thì Clint mang hỏa chủng để vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, đưa vào trong đống tạp vật. Tuy nhiên cái bao tay sang quý này đã phế bỏ, nhưng mà Clint thủy chung tin tưởng phế vật cũng có chỗ có thể lợi dụng. Ngay sau đó anh chậm rãi cởi ra mấp máy đói khát đã yên tĩnh lại, cũng mang nó để vào đống tạp vật. Clint bình tĩnh 2 giây, rời khỏi cung điện như chỗ ở của người khổng lồ, bước vào chỗ sâu trong không gian thần bí ở phía trên màng sương mù xám. Lần trước khi đi thăm dò, anh có phát hiện ra một cái cầu thang ánh sáng đi thông thiên đường vậy. Hoài nghi số tầng có liên quan đến danh sách của mình, cho nên vừa tấn thăng sẽ đi xác nhận. Đi một hồi thì trước mắt của Colin rốt cuộc xuất hiện cái cầu thang thuần túy từ hào quang thần thánh cấu thành. So sánh với trước đó thì nó trống rỗng thêm một tầng, tổng cộng có 5 bậc. Quả nhiên, Colin không có hoài nghi ý muốn cảm thán một tiếng. Sau đó thì anh trèo lên cái cầu thang như chuẩn bị cho người khổng lồ này vậy, đi tới đỉnh tầng. Lúc này thì anh cách mảng sương mù xám lơ lửng giữa không trung đã không xa lắm, tựa như lại đến một tầng cầu thang nữa là có thể trèo lên trên đấy rồi. Colin theo bản năng ngẩng đầu nhìn về nơi đó, mơ hồ thấy chút gì đó. Đó là... trong đôi mắt của Colin chiếu rọi ra một sự vật gần như hoàn toàn trong suốt. Nó giống như vỏ ngoài của cái gì đó vậy, khi thì lùi về một chút, biến mất khỏi tầm mắt của Colin, khi thì bị gió vô hình thổi nhô ra bên ngoài, bày ra một chút hình dáng. Lấy nó làm tiêu điểm, lại hướng lên trên nhìn ra xa, lại có một vệt màu lục sậm gần với đen lẳng lặng sừng sững, như là màu sắc của cây cối trong rừng rậm tối đen vậy. Colin nói thầm một câu, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra màu sắc nọ, sự vật nọ đến cùng tượng trưng cho cái gì. chỉ có thể lớn mật suy đoán khả năng, cùng với cả tiến một bước nắm trong tay không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này mà thôi. Không thử làm chuyện vô dụng, anh nhảy xuống cầu thang, tựa như có thể di động thiên đường, quay về ở trong tòa cung điện của mình. Xử lý xong phần còn lại thì anh đi tới trước mặt vali, lấy cái kim cái áo mặt trời ra, đeo lên trên vét đuôi tôm. Trải qua một hồi như vậy, chủng loại vật phẩm thần kỳ mà anh hiện tại có thể sử dụng, có thể mang theo, lại trở về trạng thái khi ở Bách Lan. Nhưng mà anh đã danh sách năm, đã có được một trong những năng lực khó đối phó nhất bán thần trở xuống, đã là cường giả của thế giới phi phạm, trên ý nghĩa chân chính. Bình thường mà nói thì mình nên thực kích động, thực cao hứng. Nhưng mà thật ra thì lại không có. Thậm chí còn không có hưng phấn bằng một khắc rốt cuộc tìm được mỹ nhân ngư. Bởi vì với mình mà nói, chỉ là bước ra một bước khác của báo thủ, mục tiêu chân chính muốn đạt tới còn phương xa. Kế tiếp, tổng kết thủ tục, tiêu hóa ma dược bí ngẫu đại sư, tìm kiếm phối phương cùng tài liệu danh sách 4 đối ứng. Việc này sau khi rời khỏi mảng hải vực này rồi làm. Theo thứ tự thỉnh giáo ngã cốt, Will Onstein, ma kính Arodes. Mấy ngày nay thả lỏng bản thân thôi, tinh thần của mình quá căng thẳng, sẽ hết đứt đoạn mất, sẽ làm cho dấu hiệu mất khống chế xuất hiện mất. Glenn xoay người, nhìn về phía kính toàn thân trong phòng. Chỉ thấy, mình thân cao gần 1m8, tóc đen mắt nâu, khuôn mặt gầy gò, hình dáng rõ ràng, mặc áo sơ mi trắng, vét dài, thắt nơ, đội mũ giả, trang bị kim kẻ áo mặt trời màu vàng hợt, vẻ mặt thì bình tĩnh, ánh mắt thì thâm sâu. Lặng lặng nhìn ra ngoài một hồi thì anh nâng hai tay lên, sửa sửa cúc áo hai bên cổ tay, phủi phủi vét màu đen dài. Tia chớp cắt qua phía chân trời, chiếu sáng kiến trúc u ám trùng điệp phía trước. Kẻ săn ma Colin Ilac lưng đeo song kiếm chỉ vào đối diện, đó chính là Trấn Hạ Ngọ. Mái tóc hoa dâm chỉ trải sơ sơ của ông trong gió thổi rất mạnh, nhưng mà không ngừng phất ra phất lại nhanh như vậy. Đi đếch tay cầm dìu gió lốc, hơi thấy ngoài ý muốn cảm khái một câu. Cậu chợt thoải mái cho rằng cái này ở trong tình lý, bởi vì vương đình người khổng lồ thân mình là ở khu vực phụ cận thành Bạch Ngân, Trấn Hạ Ngọ lại có một trong những tiết điểm kết nối hai bên. Mượn dùng tia chớp để chiếu sáng đêm tối, cậu thấy rõ bộ dáng của Trấn Hạ Ngọ. Nó xây dựa vào chân núi, tựa như chia làm thượng trung hạ tầng. Nói là trấn, thật ra thì không nhỏ hơn đa số phế tích mà Thành Bạch Trắng phát hiện là bao. Ở trong này thì tảng đá màu xám chất thành phòng ốc khác nhau, có cả khối đào rỗng tiếp cận với cả 10 thước, có giống như là chỗ ở của Didrik hiện tại, thấp bé giống như người bình thường là có thể đụng tới nóc nhà mà thôi. Kiến trúc này chặt chẽ, sắp hàng, trải rộng ra. Bộ phận đã sụp đổ, bộ phận thì vẫn đứng vững, chỉ là đều nhiễm lên dấu vết mốc meo, mục nát mà thôi. Hoàn toàn không giống với cả miêu tả trong sách giáo khoa. Didrik đột nhiên hồi tưởng lại tri thức trong lớp học lịch sử. Căn cứ Thành Bạch Ngân, Trấn Hạ Ngọ là phân cách cửa lớn hiện thực cùng với cả thần thoại, nhân loại tạp cư cùng người khổng lồ. Nơi này có ban đêm, cũng có ban ngày, nhưng mà toàn bộ ban ngày đều ở trong trạng thái buổi chiều. Vô luận sương mù, mưa to hay là băng tuyết đột kích đều không thể che lớp ánh mặt trời tương đối mãnh liệt nào. Nhưng mà hiện tại thì nơi này u ám, xám xịt, cho dù được tia chớp chiếu sáng lên cũng khuyết thiếu các cảm giác ánh sáng, không hề có sinh khí. Nắm chặt cái rìu, Didrik đôi mắt chứ bên trong hai mặt trời thu nhỏ, đi ở bên cạnh tiểu đội thăm dò, đi theo chủ tịch cô Linh từng bước một tiến vào Trấn Hạ Ngọ. Nơi này đã ở lần đầu thăm dò thanh lý qua một lần. Trên ngã tư đường giăng kín dấu vết khối thịt hư thối cùng với cả dịnh đậm đặc bị khô cạn. Bốn phía thì im lắng, không có một chút âm thanh gì cả. Cẩn thận, nơi này có không ít quái vật kỳ dị nấp trong bóng tối đâu. Colin Ilac mặt có vết sẹo cũ kỹ, không có xem thường, trở tay rút ra một trong song kiếm mang trên lưng. Thân kiếm thì ánh sáng bạc nội liễm. Nơi này là cửa lớn thần thoại sao? Khi tạo vật chủ vứt bỏ mảng thổ địa này, ngay cả thần thoại cũng vứt bỏ sao? Direct nhịn không được tưởng tượng một chút trận chiến biến đổi lúc trước mà Trấn Hạ Ngọ gặp phải, trực giác cho rằng rất có khả năng khác với cả quốc gia Bạch Trắng. Còn chưa kịp cẩn thận quan sát tìm kiếm manh mối khả năng tồn tại, bỗng nhiên nghe thấy một đội hữu khác bên xương phát ra một tiếng gọi dồn dập ầm ĩ. Có cái gì? Direct nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài căn nhà bằng đá lớn cao 10 thước mọc ra gương mặt trong suốt. Gương mặt này răng kín kẽ nứt không đếm được. Chúng nó rất có quy luật, xoay quanh vị trí trung ương, hình thành một con mắt hoặc là miệng cùng loại với cả lốc xoáy. Cơn lốc trong lốc xoáy này giống như thực chất vậy, gào thét dâng lên mà ra. Bên trong thì hào quang như ánh bình minh rậm rạp, giống như những mũi tên ánh sáng vậy. Chúng nó đánh trúng vào một đội viên tiểu đội thăm dò, nhưng mà như là chúng phải tường thành rất dày vậy, chỉ có thể phát ra âm thanh nặng nề mà dày đặc, rất nhanh biến mất ở trong hoàn cảnh âm trầm. Không biết khi nào thì chủ tịch Colin Ilac thành Bạch Ngân đã quỳ gối nửa người, kiếm thẳng màu bạc cầm trong tay cắm vào trong mặt đất mục nát xám xịt. Ông ta đã cung cấp thủ hộ có lực mạnh nhất cho nhóm đội viên hàng đầu. Cùng lúc đó thì thành viên tiểu đội thăm dò còn lại rất có trật tự mở ra công kích. Cơn lốc ánh sáng cùng hỏa cầu đỏ đậm có trước có sau đánh trúng quái vật nọ. Ngay ở sau đó thì thánh quang mà Direct triệu hồi đến cũng dừng ở trên lốc xoáy như con mắt kia. Trong tiếng nổ mạnh, tảng đá lớn vốn dĩ đã răng kín kẽ nứt âm trầm sập xuống. Gương mặt trong suốt kêu thảm thốc bốc hơi lên không thấy nữa. Trận chiến đấu này tuy thoải mái, Direct lại tuyệt không cảm thấy cao hứng. Cậu ở trong hội Tarot có nghe đám người ngoài người treo ngược tiểu thư chính nghĩa thảo luận qua án lệ của người phi phàm chiến đấu, kết hợp với cả kinh nghiệm của thành Bạch Ngân tích lũy được khi đối kháng cùng các loại quái vật chỗ sâu trong bóng tối, lo lắng phát hiện thành Bạch Ngân nắm giữ con đường có hạn. Ở dưới bán thần thì khuyết thiếu thủ đoạn khống chế hữu hiệu. Tình huống vừa rồi vừa lúc xác minh điểm này. Hoàn hảo, có vật phong ấn do quái vật sau khi chết hình thành bù lại. Direct lặng lẽ nghĩ, chợt nghe chủ tịch nói. Dựa theo sắp xếp, khi xuất phát, 3 đến 4 người một tổ, thăm dò cùng thanh lý khu vực khác nhau. Vâng, chủ tịch. Các thành viên tiểu đội thăm dò đại bộ phận đều có kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đã hoàn thành phân tổ. Một tổ Direct tổng cộng 3 người, trừ bỏ cậu thì còn có Joshua, Hem đã cùng đi tòa thần miếu bỏ hoang kia. Người trước là đại sư vũ khí danh sách 7, có một cái bao tay thần kỳ, có thể thao túng lửa. Người sau thì gần đây đã thành kỵ sĩ bình minh danh sách 6, dáng người cao thêm một chút, đạt tới 2m3. Thành Bạch Trắng lấy chiến sĩ cũng chính là con đường người khổng lồ làm lực lượng chủ yếu, bình quân thể thân cao là 1m8, kể cả đứa nhỏ 6 tuổi trở lên. Cho dù đặc tính phi phàm không có di chuyển, gen bình thường bị thay đổi cũng sẽ tích lũy từng thế hệ một. Direct tuy tuổi không lớn nhưng mà đã tiếp cận 1m8 rồi, lại vẫn còn không gian để cao thêm. Dựa theo mục tiêu phân phối thì Direct, Joshua cùng với cả Hem lấy đội ngũ chiến đấu hình tam giác tiến vào một ngõ nhỏ bên trái, thăm dò mỗi một căn nhà còn có thể tiến vào. Có lẽ nguyên nhân do trước đó đã thanh lý qua, bọn họ vẫn không gặp phải quái vật gì cả, nhưng mà trong lòng bất tri bất giác cũng thả lỏng một chút. Nghe nói nghị sự đoàn 6 người muốn xây một cái doanh địa ở trong này, biến Trấn Hạ Ngọ thành cứ điểm của chúng ta. Joshua tay trái mang cái bao tay đỏ sau khi thẩm tra xong đại sạch một căn nhà thì nói. Hem cần gật đầu nhìn xuống hai người bạn nói, mục tiêu chân chính là như vậy. Hắn chỉ phía dưới vương đình người khổng lồ. Direct cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại, không phải tìm kiếm bờ biển mà đám người rách đã đến sao? Không phải cần vòng qua vương đình người khổng lồ sao? Didrik trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hềm lắc lắc đầu, tôi chỉ là nghe nói thôi. Hắn đảo mắt qua, chỉ vào cửa tầng hầm rồi nói, chúng ta thăm dò xong nơi này trước đã. Didrik ừ một tiếng, ỷ vào có tầm nhìn trong đêm cùng với cả năng lực phát sáng, không sợ bóng tối, dành trước tiến vào tầng hầm. Hềm cầm theo đèn lồng che bằng da thú, cùng với cả Joshua theo sát ở phía sau. Tầng hầm căn nhà này thì có chút rộng rãi, bên trong có từng bãi dấu vết đã khô cạn biến thành màu đen, hương vị máu không biết bao nhiêu trải qua vẫn còn sót lại một chút. Didrik nhìn quanh một vòng, cảm thấy nơi này tựa như đã cử hành nghi thức hiến tế ở thật lâu trước kia. Cậu yên lặng bồi thêm một câu, phát hiện ra bàn đá như tế đàn lưu lại một đoạn nến, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Cư dân trấn Hạ Ngọc sao lại vụng trộm trốn vào tầng hầm này để cử hành nghi thức hiến tế vậy? Khi mà vương đình người khổng lồ thống trị, bọn họ đều là tín đồ của vua khổng lồ, sau đó lại thuộc sở hữu của chúa sáng tạo tất cả. Chủ nhân căn nhà này đã đang vụng trộm sùng bái thần khác sao? Một đám nghi vấn hiện lên. Didrik đến gần tế đàn, chỉ thấy trên bàn đá nguyên bản điêu khắc đầy văn tự, nhưng mà đã bị nhân tố tự nhiên cùng với cả không tự nhiên phá hư gần toàn bộ. Trải qua cẩn thận phân biệt, Didrik từ trong đó đọc ra ba cái tên: Olulu, Medici, Sailir. Olulu, cái này không phải tên của thiên sứ vận mệnh sao? Ngài kẻ khờ đã đề cập qua. Medici cũng là một vị vua thiên sứ. Sailir thì là một vị khác sao? Didrik bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn, lại thấy không sợ hãi, vội vàng quay đầu muốn gọi đồng bạn cùng quan sát. Nhưng mà nơi mắt cậu có thể thấy, cửa vào tầng hầm đã trống rỗng, là một mảng bóng tối. Hêm cùng với cả Joshua vốn nên theo ở phía sau đã không thấy đâu cả. Không thấy, một mảng bóng tối. Đối mặt biến hóa thình lình xảy ra, Didrik phản ứng đầu tiên là không phải hoảng sợ, mà là giao nắm hai tay lại để ở trước miệng. Từng đạo hào quang trong vắt lan tràn ra từ trong cơ thể, xua tan bóng tối thâm trầm xung quanh, chiếu sáng khắp ngõ ngách tầng hầm. Ở trong hoàn cảnh sinh sống của Didrik, đêm tối là tồn tại đáng sợ nhất. Bọn họ một khi rời khỏi thành Bạch Ngân, phải bảo trì trạng thái thời khắc có hào quang chiếu rọi, chẳng sợ mất đi ngắn ngủi. Khoảng cách thì không thể vượt quá 5 giây. Didrik lúc mới vào tiểu đội thăm dò, thời điểm không có kinh nghiệm, suýt nữa bởi vậy mà phạm sai lầm, chôn vùi đi chính mình. May mắn chủ tịch đứng cách đó không xa. Hào quang thong thả mà liên tục nhộn nhạo, Didrik đưa lên rìu gió lốc, nắm chặt ở tay phải, cẩn thận đánh giá bốn phía. Cậu phát hiện ra trừ bỏ Hêm cùng với cả Joshua, hai đội hữu vốn nên đi theo mình tiến vào tầng hầm này đã biến mất không thấy đâu. Những vết đen trên phiến đá, trên vách tường, không biết khi nào đã trở thành màu đỏ máu, giống như là vừa mới hắt lên vậy. Điều này làm cho Didrik muốn suy xét lại những gì đã đọc, cùng với cả tỉnh táo lại, không có nghĩ tới một khả năng. Đó chính là vấn đề không phải là Joshua cùng với cả Hem, mà là chính cậu. Mình chỉ đến gần tế đàn kia, đọc thầm ra ba cái tên kia. Bình thường mà nói thì cho dù thiên sứ cũng phải có tôn danh chuẩn xác, cách thức đầy đủ mới có thể thu được cầu nguyện của người khác từ tụng niệm hoặc là sao chép sinh ra. Hơn nữa, nghe nói còn có hạn chế phạm vi. Không biết nhóm vua thiên sứ có phải cũng như vậy hay không? À, một trong ba cái tên này là chìa khóa mở ra lực lượng che giấu trong tế đàn. Mình dùng tiếng người khổng lồ có thể dẫn động tự nhiên, đọc thầm ra, làm cho vấn đề bị dẫn phát. Không, cái này không đúng. Phải niệm ra miệng mới có hiệu quả. Chẳng sợ đây là tên thật của nhóm vua thiên sứ, trước đó thì cũng chưa từng có vấn đề gì cả. Didrik nghi hoặc khó hiểu, lại có chút lo sợ bất an, xoay người về lại bên tế đàn, về lại trước cái bàn đá dài kia. Cậu ngạc nhiên thấy văn tự cùng phù hiệu trên bàn đá đã rõ ràng đầy đủ hơn không ít so với cả trước đó. Tựa như người chủ trì nghi thức này vừa mới hoàn thành khắc tên lên vậy. Văn tự này tổng cộng phân làm 3 loại. Một loại là tiếng người khổng lồ, một loại là tiếng cự long, còn có một loại là đi đếch không biết. Bất quá cậu hoài nghi là tiếng Hermes cổ trong miệng của đám người người treo ngược cùng với cả chính nghĩa. Bởi vì trong khoảng thời gian này trao đổi trong hội Tarot, cậu đã bước đầu nắm giữ một ít từ. Cái này tương đương tiếp cận với cả loại văn tự ở trên đá. Tiếng người khổng lồ cùng với cả tiếng cự long biểu đạt nội dung cực kỳ nhất trí. Chúng nó đều đang lặp lại 3 cái tên cùng danh hiệu đối ứng: Thiên sứ vận mệnh Ololu, Thiên sứ đỏ Medici, Ám thiên sứ Saulier. Theo sát danh hiệu cùng tên là một cụm từ direct rất quen thuộc: Hoa hồng cứu rỗi. Saulier thật sự là một vị vua thiên sứ, tên là Ám thiên sứ. Cùng với cả thiên sứ vận mệnh, thiên sứ đỏ là người sáng lập ra hoa hồng cứu rỗi. Không biết ngài kẻ khờ có hiểu biết gì đối với cái này không? Khẳng định thực hiểu biết. Tiếng Hermes cổ của hắn cũng là ý tưởng như vậy. Ở trong trấn Hạ Ngọ đã đổi sang tin Chúa sáng tạo tất cả. Có cư dân vụng trộm sử bái, sùng bái 3 vị thiên sứ bên cạnh Chúa sau. Nghĩ như vậy thì đi đếch bỗng nhiên lạnh cả lưng, cảm thấy mình tựa như đụng đến rìa chân tướng mà vị tạo vật chủ kia ban đầu kia vứt bỏ mảng thành đồ địa này. Càng lại ngẩng đầu thì chỉ thấy trên tường, trên đất vẫn là màu đỏ. Klein cùng với cả Joshua thì Hem cùng với cả Joshua thì vẫn không có tâm hơi ở đâu cả. Lại đọc thầm cũng chẳng có tác dụng gì. Có lẽ cái này bản thân vốn không có chút phát huy tác dụng. Direct hít vào một hơi, cầm theo dìu gió lốc cẩn thận bước về phía cửa vào tầng hầm, hy vọng có thể tìm được căn nguyên vấn đề, xác nhận đến cùng là có tình huống gì. Một bước, hai bước, ba bước, cậu giống như một ngọn nến to lớn vậy, di chuyển về phía đại sảnh. Nơi này thì bóng đen nồng đậm, u ám tĩnh mịch, ghế dựa mục nát, cùng với cả những chiếc bàn dài đá còn sót lại, vẫn nằm ở đó, không tiếng động, không có khác gì so với cả trước đó. Didek vẫn không tìm được Joshua cùng với Hem, đành phải tinh thần căng thẳng cao độ, đi đến bên cạnh cửa sổ, xem có thể thấy thành viên tiểu đội thăm dò khác hay không. Bốp bốp, trong tiếng bước chân rất nhỏ, cậu đến gần cái lỗ lớn vốn nên tồn tại khung cửa sổ, ngả thân về phía trước nhìn ra bên ngoài. Kiến trúc u ám không đếm được chặt chẽ trải ra, hoặc cao hoặc thấp như thang lầu hướng lên trên vậy. Giữa không trung này tần suất tia chớp rất thấp, rất nhiều cửa sổ chiếu ra từng ánh nến mờ nhạt lay động lâu dài không tắt. Cái này Didek nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Có loại cảm giác trấn Hạ Ngọ chưa bao giờ gặp phải biến cố vậy. Cư dân nơi này thì vẫn đang bình tĩnh sinh hoạt. Hem cầm theo đèn lồng gia thú không cần cúi người đã thông qua cửa vào tầng hầm, buồn cười nói với cả Joshua bên cạnh. Căn nhà này thì khẳng định thuộc về nhân loại, nhưng một nhà bọn họ tất nhiên có huyết mạch người khổng lồ, thân cao hẳn tương đương với tôi. Hoặc tòa thành thị phế tích này lần trước chúng ta đi, ngay cả vào cửa lớn cũng phải cúi đầu. Huyết mạch người khổng lồ không phải nhất định có huyết thống người khổng lồ, mà là đại biểu người uống ma dược con đường này sinh ra cùng di truyền cho đời sau, hoặc là đặc thù thân thể. Cao lớn là một trong những biểu hiện chủ yếu. Joshua ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hem một cái, a một tiếng. Đó là cậu, tôi không tới. Nhưng mà cậu không bao lâu nữa hẳn có thể tấn thăng, đến lúc đó thì sẽ không thấp hơn bao nhiêu so với tôi đâu. Hem cười nói, cùng sử dụng khóe mắt nhìn chăm chú vào Didek tới gần tế đàn, dự phòng phát sinh ngoài ý muốn. Joshua thì ngẫm nghĩ nói, thật ra tôi rất kỳ quái, chủ tịch đã là danh sách 4 kẻ săn ma rồi, hẳn là giống như người khổng lồ bình thường, cao 3-4 thước, vì sao xem qua thì cũng thực bình thường, cũng chỉ cao hơn nửa cái đầu so với tôi. Hem theo bản năng nhìn cái một vòng rồi nói, Nghe nói chủ tịch có hình thái người khổng lồ đấy. Hình thái người khổng lồ sao? Sau khi biến thành người khổng lồ, quần áo của ông ấy có thể sẽ rách đi toàn bộ hay không? Joshua cười nói. Trừ khi áo quần của ông ấy cũng là vật phẩm thần kỳ. Hêm cùng Joshua nhìn nhau cười. Bọn họ đang muốn chia sẻ câu chuyện cùng với cả Didek, nhưng mà sau khi quay đầu nhìn lại thì lại phát hiện ra không thấy thiếu niên kia đâu nữa rồi. Didek vốn nên ở trước tế đàn này đã không thấy đâu nữa. Hêm cùng Joshua vẻ mặt trợn chăm chú. Một người nâng lên kiếm thẳng, vừa to vừa lớn. Một người thì vươn ra tay trái, mang bao tay đỏ. Bọn họ thật cẩn thận tới gần tế đàn, cẩn thận kiểm tra một lần, không phát hiện ra dấu vết nào khả nghi cả. Joshua thì đang muốn thử phân biệt văn tự còn sót lại trên bàn đá, lại bị Hêm vỗ bả vai nói. Không nên nhìn, tôi hồi tưởng một chút. Đi đây trước khi biến mất chính là đang xem văn tự trên đấy. Chúng ta đi tìm chủ tịch lại đây. Ờ. Joshua gật đầu. Hắn không bối rối nóng nảy rời khỏi. Sau khi lại nhìn quanh một vòng thì ngón cái ngón giữa trà sát một cái. Điểm hỏa, mổ nến còn sót lại ở trên tế đàn kia. Cái này là để bảo hộ Didek, để cho hắn sẽ không lâm vào bóng tối chân chính. Tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân, ở trong những phế tích kia thì từng gặp phải tình huống tương tự. Một đội viên như bỗng nhiên mất tích, thật ra thì chỉ bị lực lượng nào đó che giấu, vẫn ở tại chỗ. Nhưng mà nhóm đội hữu phụ cận vội vàng tìm kiếm trợ giúp, cuống quýt cầm theo đèn lồng rời khỏi khu vực kia. Vì thế người đáng thương kia đã bị bóng tối chân chính nuốt sống, để không thể tìm lại. Nếu không có sau đó, lại có đội viên lâm vào hoàn cảnh tương tự, may mắn được cứu ra ngay tại chỗ, người khác thậm chí sẽ không biết người trước đã xác thực là thành người chết. Ngọn nến sáng lên, ánh lửa mờ nhạt lan tỏa về bốn phía. Hêm cùng với cả Joshua lập tức rời khỏi, đi đến cuối ngõ, phóng ra tín hiệu có linh tính mỗi người đều mang theo. Bọn họ không đợi lâu, Colin Elak đã từ đỉnh một căn nhà khác nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Có chuyện gì vậy? Kẻ săn ma này trầm giọng nói. Kiếm thẳng màu bạc trong tay của ông ta thì đã vẽ loạn một tầng dầu màu xám nhạt. Hêm thì lập tức mang chuyện vừa rồi đơn giản kể lại một câu, cuối cùng nói. Chúng tôi không thể phát hiện ra nguyên nhân mà Didek biến mất. Didek? Colin có chút suy nghĩ gật đầu, lướt qua hai người, đi vào căn nhà kia. Bên ngoài ánh nến lấp loáng mờ nhạt ấm áp, Didek lại giống như rơi vào cái gọi là hầm băng, ý lạnh từ đáy lòng toát ra không ngăn được. Cậu nắm thật chặt dìu gió lốc ở tay, thu hồi ánh mắt nhìn về thành trấn xa xa, xoay người đi vào tầng hầm, một lần nữa đứng trước tế đàn. Cậu đã cơ bản khẳng định ra vấn đề là mình. Bất quá cậu không có xúc động thăm dò trấn hạ ngọ kỳ quái này, thậm chí cũng không dám mở ra cửa nhà. Đi đấy cũng không tính là quá khẩn trương, cũng không có bối rối rõ ràng, bởi vì cậu cũng không cho rằng mình gặp vấn đề nghiêm trọng. Chỉ cần không phải nguy hiểm trực tiếp bùng nổ, cũng không tính là nghiêm trọng. Didek không tiếng động, hít vào một hơi, cúi đầu, thành kính nói nhỏ. Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Colin đang ở bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh di tích thần chiến bất đắc dĩ, lại tiến vào nhà vệ sinh, bày ra vật phẩm quấy nhiễu, đi nghịch bốn bước lên phía trên màn sương mù xám. Anh ngồi ở ghế dựa cao trên cùng bàn dài đồng xanh, vươn tay phải, lan tràn ra linh tính, đụng vào ngôi sao đỏ thậm tượng trưng cho mặt trời. Bỗng nhiên, thanh âm cầu nguyện trở nên cực kỳ rõ ràng, hình ảnh đối ứng hiện ra ở trước mắt của Colin. Anh đầu tiên là thấy mặt trời vẫn còn có chút mơ hồ, sau đó phát hiện ra vị trí hoàn cảnh của cậu ta thì có chút không đúng. Xung quanh mặt trời là bóng tối chảy xuôi, khó có thể diễn tả bằng lời. Trong bóng tối có những ánh mắt hình dạng khác nhau đang yên lặng nhìn chăm chú cậu ta. Ánh mắt này rậm rạp, loáng thoáng, u ám, nội liễm, giống như người vây xem không mà mời mến vậy. Mà mặt trời thì không hề phát hiện ra. Trấn hạ ngọ nguy hiểm như vậy sao? Cậu nên đối với cả hành động của mặt trời thì gần đây cực kỳ hiểu biết. Anh ngẫm nghĩ, trực giác cho rằng bóng tối nọ cực kỳ quỷ dị, không đủ chân thật, cho nên bỏ qua lựa chọn dùng quyền trượng hải thần đáp lại mặt trời, đổi thành kéo đối phương lên phía trên màn sương mù xám. Colin mở ra linh tính lại cảm giác ngôi sao đỏ thậm nọ, tựa như lâm vào trong đầm lầy vậy, làm cho hành vi kéo người của mình trở nên tương đương cố hết sức. Đây là lại gặp phải vị vua thiên sứ nào khác sao? Colin suy nghĩ trong đầu chuyển động, để cho sương mù xám cùng mảng không gian thần bí này ở phía dưới tạo nên gợn sóng cùng truyền qua. Sau khi tấn thăng danh sách năm, không cần dựa vào lá bài hoàng đế đen, không mượn dùng nghi thức đối ứng, anh cũng có thể dẫn động một chút lực lượng phía trên màn sương mù xám. Trong im lặng, Colin thoải mái hoàn thành kéo người. Bóng dáng mặt trời Direct lập tức xuất hiện ở trên ghế dựa thuộc về cậu ta. Cùng lúc đó thì Colin mơ hồ thấy bóng tối kỳ quái chảy xuôi xung quanh thân thể của mặt trời thoát phá ra. Kẻ săn ma đề phòng cao độ tiến vào tầng hầm, phía sau Hêm cùng Joshua theo sát. Bọn họ thấy trước ánh nến mờ nhạt, bóng dáng của Direct tựa như đồ họa vậy, nhanh chóng phác thảo ra. Phía trên màn sương mù xám, trong cung điện được cột đá chống đỡ, mặt trời Direct thì rất nhanh mang những gì mà mình gặp phải báo cáo một lần với ngài kẻ khờ. Ám thiên sứ Salia, tên hoặc danh hiệu vua thiên sứ này tựa như đều đã bị dòng sông lịch sử bao phủ, ít người biết được. Nếu không phải đám người mặt trời phát hiện ra nơi ở của thần khí, nếu không phải trực tiếp gặp gỡ ác linh xa xưa nghi ngờ là bản tôn của thiên sứ đỏ, mình thậm chí một vua thiên sứ cũng chẳng rõ ràng. Nhiều lắm thì nghe nói tới gia tộc gia tộc Amon, nhưng mà không cách nào xâm nhập tới kẻ báng mổ thần linh. Vị ám thiên sứ này ở nơi nào? Còn sống hay không? Vẫn là một trong những đỉnh tầng của hoa hồng cứu rỗi sao? Colin cảm khái một hồi, sợ hãi mặt trời hỏi đông hỏi tây ở phương diện mà mình không thể trả lời. Colin nháy mắt đình chỉ suy nghĩ, nhàn nhã dựa vào lưng ghế rồi nói: khốn cảnh của cậu đã giải trừ, đồng bạn của cậu sắp tìm đến. Khi nói chuyện, anh căn bản không cho mặt trời cơ hội trực tiếp cắt đứt liên hệ. Về phần vấn đề dị thường của mặt trời, nếu bị người phát hiện nên giải thích thế nào, Colin căn bản khinh thường nhắc nhở đối phương đưa ra lý do. Sau khi biến mất kỳ quái lại xuất hiện kỳ quái, không phải thực bình thường với các loại tình huống kỳ quái sao? Lúc này thì Direct cực kỳ cảm kích ngay kẻ khờ, không có hỏi mình càng nhiều, bởi vì cậu sợ hãi sau khi thoát ly khỏi trấn họ ngọ, bản thân sẽ lại bị bại lộ chí mạng, bị quái vật trong bóng tối, hoặc là bị che giấu nhắm vào. Cho nên bức thiết hy vọng có thể nhanh chóng nắm giữ tình cảnh thân thể hiện tại, để làm ra đối ứng hữu hiệu nhất định. Bất quá nếu ngài kẻ khờ thực đưa ra câu hỏi, cậu cũng sẽ thật sự kiên nhẫn miêu tả tình huống tương ứng. Ý thức trở về thân thể, cảm quan của Direct đối với cả bốn phía nhanh chóng khôi phục. Cậu mở to mắt, nhìn thấy phía trước là mẩu nến đã sắp thiêu đốt đến đế. Phần lửa trên ngọn nến thì đang bị gió thổi đảo qua đảo lại. Theo sát sau đó, cậu phát hiện ra chủ tịch không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh mình. Hêm cao lớn cùng với cả Joshua, mang bao tay đỏ thì vẻ mặt đề phòng, tụt ở sau hai bước. Bọn họ nhìn mình như vậy đã bao lâu rồi? Direct tùy đã nghĩ tốt lý do từ khi ở phía trên màn sương mù xám, nhưng mà lúc này thì vẫn có chút chột dạ cùng khẩn trương. Colin gương mặt nếp nhăn khắc sâu, không có vẻ gì cả, nhìn Direct giọng như thường hỏi: cậu vừa rồi gặp chuyện gì? Direct không lập tức đáp lại, sẽ có vẻ như cậu đã sớm bịa sẵn ra. Cậu dựa vào kinh nghiệm kỹ xảo nhỏ mà người trong ngược đã truyền thụ, cố ý tạm dừng vài giây, vừa hồi ức vừa miêu tả đứt quãng. Vào tầng hầm này đã thấy được tế đàn, tôi hoài nghi là tế đàn, ý đồ phân biệt từ cùng với cả phù hiệu lưu lại trên đấy, nhận ra ba cái tên, trong đó có thiên sứ vận mệnh Ululu. Lúc này thì hào quang đèn lồng chợt tắt đi, chờ khi tôi quay đầu nhìn lại, Hêm cùng Joshua đã biến mất. Tôi chế tạo nguồn sáng, đi ra tầng hầm để xem xét, phát hiện ra bên ngoài cũng là trấn hạ ngọ Bất quá trong rất nhiều căn nhà ở nơi đó thì đều có ngọn nến chiếu sáng, tựa như vẫn còn nhân loại sinh sống vậy. Tôi không dám ra khỏi căn phòng này, một lần nữa trở lại tầng hầm, thử mang chuyện đã làm trước đó làm lại một lần. Chủ tịch, trong trấn Hạ Ngọ kia thì văn tự trên tế đàn này rất đầy đủ, tổng cộng có 3 loại, một là tiếng người khổng lồ, một là tiếng cự long, còn một loại tôi không biết. Bất quá hai loại trước ý tứ biểu đạt đều giống nhau, là danh hiệu cùng ba vị thiên sứ cùng với cả hoa hồng cứu rỗi. Sau đó tôi phát hiện ra mình đã trở lại đây. Cậu nói toàn bộ là lời thật, thậm chí rất đầy đủ, chỉ che giấu chi tiết quay về thế nào. Đi đấy cũng không có hy vọng, sao vời cái này có thể giấu giếm được. Chủ tịch, đã tính khi đối phương truy hỏi thì mơ hồ không rõ, mang nguyên do đổ lên dị thường mà bản chất không biết không rõ ràng. Cậu khẳng định sẽ làm cho chủ tịch hoài nghi, nhưng mà ngài người treo ngược cùng tiểu thư Trinh Nghĩa con đường người quan sát đều nói ông ấy sẽ không hỏi nhiều ở những chuyện cùng loại. Mình biểu hiện ra dị thường ngược lại sẽ làm cho ông ta càng coi trọng mình, xem mình là quân cờ cân bằng với trưởng lão của Loya. Thế giới bên ngoài thật sự rất phức tạp, ta gần đây mới có thể chân chính lý giải cái ý nghĩ của bọn họ. Direct nhịn không được ở trong lòng cảm thán vài câu. Thành Bạch Ngân, ở trong hoàn cảnh ác liệt, thiếu một phần lực lượng sẽ nguy hiểm thêm một phần. Ở quá khứ rất ít chuyện cùng loại, cho dù có thì cũng cơ bản tập trung ở trong nghị sự đoàn 6 người. Người phi phàm còn lại thì chuyện đầu tiên học được ở trong tuần tra cùng mạo hiểm lại là hợp tác. Colin nhẹ nhàng gật đầu, đi đến trước tế đàn, mang miêu tả của Didick toàn bộ thử làm một lần. Nhưng mà ông ta cũng không có hư không tiêu thất, vẫn đứng tại chỗ. Xem ra lực lượng còn sót lại kia đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Kẻ săn ma này thấp giọng lẩm bẩm, cũng không cần lý do mình biên ra. Didick có chút xấu hổ ngẫm nghĩ. Colin thì thầm nghĩ, nghiêng đầu nhìn về phía Didick. Danh hiệu Medici cùng với cả Salier phân biệt là gì? Thiên sứ đỏ cùng với cả ám thiên sứ. Didick không có giấu giếm. Colin thì giống như đang suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói, ở trong một số điển tích có nhắc tới thiên sứ đỏ, nhưng mà không có tên cụ thể. Về phần ám thiên sứ Silo thì hoàn toàn biến mất ở trong lịch sử lâu dài. Didick vẫn muốn thuận thế hỏi vô thiên sứ còn lại có những ai, bỗng nhiên thấy ánh nến lối vào tầng hầm ảm đạm một chút, tựa như có cái bóng đang ùa vào từ bên ngoài vậy. Trước rời khỏi nơi này, kẻ săn ma Colin có phát hiện ra, cẩn thận nói. Didick thì cầm theo rìu gió lốc, lúc này mới tới gần Hêm cùng với cả Joshua, muốn cùng bọn họ tạo thành đội hình chiến đấu. Nhưng mà cậu vừa bước ra cửa bước chân thôi, đã phát hiện ra Hêm lùi ra một bước, hai bước. Joshua thì nâng lên tay trái, mang bao tay đỏ. Trên mặt hai người là phòng bị không che giấu được, trong ánh mắt thì lộ ra một vẻ chú ý. Didick rõ ràng phản ứng của bọn họ là thực bình thường, bởi vì trong chương trình học liên quan đến thăm dò đều có dạy dỗ tương ứng. Đối với cả đồng bạn vừa thoát ly càng tình cảnh quỷ dị thì phải quan sát nhiều, tiếp xúc ít. Mà mình còn chưa có cách nào nói rõ là thoát ly trấn Hạ Ngọ kỳ quái kia như thế nào. Didick mở miệng muốn giải thích, nhưng mà lại lặng lẽ ngậm miệng. Cậu vừa xấu hổ vừa oan ức, ngậm miệng lại, cầm theo rìu gió lốc, xoay người đi theo thủ lĩnh, từng bước một rời khỏi tầng hầm. Một hàng bốn người nhanh chóng đến cửa, chuẩn bị đi ra ngoài, lại ngạc nhiên thấy trấn Hạ Ngọ, kiến trúc u ám trùng điệp ở bên ngoài, tựa như trở nên tối tăm đi một chút vậy. Hầu như là nháy mắt, những cửa sổ khác nhau trong những căn nhà khác nhau, từng ánh nến hắt ra, hào quang mờ nhạt, hoặc là cách khoảng một nối nhau, yên tĩnh mà lặng lẽ. Cậu lên thì không dừng lại lâu ở phía trên màn sương mù xám này, nhanh chóng quay về nhà vệ sinh của mình, thu hồi vật phẩm tương ứng. Hy vọng mặt trời bên kia không có tình huống ngoài ý muốn gì nữa, bằng không thì thường xuyên ra vào nhà vệ sinh cũng không có tốt lắm đâu. Người biết thì sẽ rõ ràng đây là dấu hiệu nguy hiểm và bí mật. Không biết thì nói không chừng cũng sẽ nghĩ tuyến tiền liệt của Herman Sparrow có vấn đề. Cái này quả thực là phá hủy hình tượng của mình mà. Tuy mình đã hoàn toàn tiêu hóa được ma giờ người không mặt, nhưng mà bí ngẫu đại sư Rosago là tăng lên của một danh sách. Trong đặc tính phi phàm nó lưu lại tất nhiên cũng bao hàm một phần ma dược người không mặt. Dùng đặc tính phi phàm này làm tài liệu chủ, mình tương đương với cả uống thêm một lọ người không mặt, một lọ ma dược thật sự, một lọ thằng hề, một lọ nhỏ bói toán, thậm chí là không chỉ trường đó. Ai, trước khi mình tổng kết các loại quy tắc thì vẫn nên tận lực tuân thủ để tiêu hóa đi thành phần dư thừa. Có nên khống chế, tạo nước, rửa mặt, sau đó đi ra nhà vệ sinh. Anh vừa định nghĩ đến có phải là đã đến thời gian dùng bữa tối hay không, đang định lấy ra đồng hồ bỏ túi vỏ vàng, mở xem một cái. Trước mắt thì bỗng nhiên trở tối, hầu như nhìn không thấy năm ngón tay vậy. Lại là ban đêm. Cái khoảng cách này thực không có quy luật mà. Nếu gặp phải quái vật, hai bên đang kịch chiến, trời chợt tối đến thì làm sao bây giờ? Quái vật cũng là sinh linh, hắn cũng phải ngủ sao? Nếu không thì đại khái sẽ biến mất ở trong đêm tối. Hai bên đang đánh nhau đồng thời nằm ngủ xuống sao? Ngủ một giấc rồi tỉnh lại là đánh tiếp sao? Cái này không phải là chuyện khó mà diễn tả sao? Clint sau khi tấn thăng thành công, tâm tình tương đối thả lỏng, lẩm bẩm vài câu, bước nhanh nằm lên trên giường của mình. Vừa nằm lên thì anh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác. Đêm tối nơi này rất nguy hiểm, sinh linh nếu không đi ngủ sẽ biến mất không thấy đâu cả, hoàn toàn mất tích. Nơi thần khí thì bao gồm thành bạch trắng, bóng tối cũng rất nguy hiểm. Nhân loại nếu không có ánh sáng sủa xua tan đi bóng tối, vượt quá 5 giây cũng có khả năng biến mất không thấy đâu cả, hoàn toàn mất tích. Rất giống mà, cái này sẽ tồn tại liên hệ nhất định hay sao? Colin lắc lắc đầu, mượn dùng minh tưởng, tiếp nhập cảnh trong mơ. Trong cảnh trong mơ, anh vừa tỉnh táo lại, đã phát hiện ra vị trí của mình lại biến đổi rồi. Lần trước thì khi anh thoát đi cảnh trong mơ, là ở trên tảng đá lớn mà Thượng tướng ngôi sao, Cavella, đang ngồi ôm gối. Hiện tại thì lại đặt mình ở trước một cái thang lầu. Hào quang hoàng hôn thông qua cửa thủy tinh màu sắc rực rỡ ở chỗ sâu cao chiếu vào, làm cho cầu thao răng kín phù điêu màu đen này xoay quanh đi xuống cực kỳ hoa mỹ. Clint thì theo bản năng nhìn về bên cạnh, quả nhiên thấy nữ vương thần bí đang đứng ở thang lầu đi thông lên tầng trên. Cô gái tóc dài màu nâu này không mặc bộ đồ trước đó nữa. Trên người là một cái áo sơ mi trắng đen cùng với cả ri băng, phối với cả áo khoác đơn giản màu lam sậm. Phía dưới vẫn là quần dài vàng nhạt, thêm giày da màu đen. Bất quá thì Clint tin tưởng, quần cùng giày da kiểu dáng cùng loại của nữ thần vương này, khả năng có cả tủ quần áo, thậm chí có cả một căn phòng nữa. Có chuyện gì? Clint dành trước hỏi. Nữ vương thần bí tay phải vuốt ve tay vịn cầu thang, chậm rãi đi xuống nói. Tự tin đôi khi là khuyết điểm. Anh rất tin tưởng còi đồng cùng với cả giấy bạc kia. Có lẽ có một ngày, nguy hiểm của anh sẽ bởi vậy mà đến đấy. Clint thì bị nói có chút bất an, nhưng mà không có biểu lộ ra gì cả. Tôi không có rõ ràng ý của cô. Tự tin đôi khi là khuyết điểm sao? Nữ vương thần bí lặp lại một lần nữa. Cabella thì rất tin tưởng vật phong ấn của cô ta đưa cho heo đi loi. Nếu tôi không cùng lên thuyền, Nina sẽ chết, Frankly thì sẽ chết, cô ta cũng sẽ chết, chỉ có anh thì có khả năng sống sót mà thôi. Vật phong ấn nọ thật ra không thể ngăn chặn cách lời vô nghĩa tràn ngập ra mảnh hải vực này, cho nên heo đi loi sẽ bị biến dị. Colin sâu sắc suy luận ra ý ngầm của nữ vương thần bí. Nữ vương thần bí gần gật đầu. Dưới tình huống bình thường thì nó có thể, nhưng mà anh có biết lời vô nghĩa tràn ngập mảng hải dương này đến từ ai không? Không đợi Clint trả lời thì cô ta đã tự nói đáp án rồi. Từ tạo vật chủ chân thật đấy. Tạo vật chủ chân thật sao? Lời vô nghĩa tràn ngập mảng hải vực này đến từ tạo vật chủ chân thật. Nghe được nữ vương thần bí có đáp án, Cơ Lên cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy may mắn. Anh may mắn là chính như nữ vương thần bí nói, nếu cô ta không có lên thuyền, chẳng sợ vật phản phong ấn hạ xuống thích lực, heo đi loi thì cũng rất khó mà không có phát sinh dự biến. Đối với cả người danh sách con đường trung thấp mà nói, dưới tình huống không trực tiếp nghe lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật, nhiều lắm thì tâm tình áp lực hoặc luống cuống, ngẫu nhiên gặp ác mộng, nhưng mà sẽ không gặp thương tổn rõ ràng. Nhưng mà đối với cả giáo chủ Râu mà nói, danh sách không, con đường của hắn chính là tạo vật chủ chân thật. Gặp gỡ, đối với cả lời vô nghĩa của vị tà thần vẫn rong chơi cho này, cho dù bản thân là kẻ điếc thì sớm hay muộn cũng có thể nghe được và bị phát sinh vấn đề mà thôi. Anh kinh ngạc, lại là chủ nhân lời vô nghĩa hoàn toàn mâu thuẫn với cả suy đoán của mình. Anh nguyên bản cho rằng mảng hải vực này là chiến trường nhóm cổ thần kỷ nguyên đệ nhị cùng tạo vật chủ chân, cùng với cả vị tạo vật chủ của thành bạch trắng kia sùng bái, hoài nghi thần linh phụ thuộc, cũng chính là các thiên sứ tương ứng cũng có tham dự. Ai ngờ cái này tựa như đã là sai lầm từ điểm xuất phát rồi. Bởi vì tạo vật chủ chân thật xuất hiện sớm nhất hẳn là ở trước sau khi đại tai biến kỷ nguyên đệ tam. Không bài trừ khả năng lời vô nghĩa là lưu lại sau đó, Khờ Lên không có mù quáng đưa ra phán đoán. Nhìn nữ vương thần bí lướt qua mình, vuốt ve điêu khắc trên tay vịn, thong thả bước đi xuống. Bóng lưng của cô gái này rong ròng, cao, béo gầy vừa đủ, dáng người thì vô cùng tốt, tóc dài màu nâu thì để xõa vô cùng đơn giản. Điều này làm cho Cờ Lên không hiểu cảm thấy quen mắt. Trải qua hồi tưởng đối với cả sự kiện liên quan đến nữ vương thần bí, rốt cục nhớ lại nơi phát ra cảm giác quen thuộc. Anh khi tìm kiếm thẻ báng bổ mà tham quan triển lãm của Russell, có thấy qua bóng lưng cùng loại. Lúc ấy cho rằng bóng lưng nọ hơi có chút kỳ quái, rõ ràng mặc váy màu vàng, mặc phong cách thiếu nữ, lại đội cái mũ mềm màu đen khá là người lớn. Hắn chính là nữ vương thần bí. Cô ta cũng đi tham quan triển lãm của Russell. Cô ta lúc ấy đang xem là sách giáo khoa cơ sở mà đại đế đã cải tiến cho con gái, cùng với cả cờ vua và xếp gỗ mà ông ta phát minh. Cô ta tin tưởng mình lấy những lá bài hoàng đế đen, trưởng nữ của đại đế Bernadette, sáng lập yếu tố bình minh, đối kháng hội khổ tu mo. Mà từ nhật ký xem qua, cô gái này rất thưởng thức với cả châm ngôn, muốn làm gì thì làm, nhưng mà chớ có thương tổn. Cho nên hai điểm này có thể suy đoán cô ta đại khái là bán thần con đường kẻ nhìn trộm bí mật. Danh sách 4 kẻ nhìn trộm bí mật là học giả thần bí, nữ vương thần bí. Đương nhiên, thanh danh nữ vương thần bí đã lan truyền biển lớn mấy chục cả trăm năm rồi. Cô ta hiện tại khẳng định không chỉ là danh sách 4. Ở Capella, sau khi rời khỏi nữ vương thần bí, gia nhập hội khổ tu mo, vị nữ vương này rất để ý đối với cả có thể suy luận nhật ký của Russell hay không. Các loại tình báo vụn vặt đan vào cùng một chỗ, làm cho Cờ Lên bỗng nhiên có suy đoán. Có lẽ nữ vương thần bí chính là trưởng nữ của đại đế Russell, Bernadette Gustav. Cái này có lẽ có thể nói nguyên nhân vị nữ vương này ăn mặc có phong cách địa cầu lại tương đương kỳ quái. Cô ta chịu sở thích của đại đế ở phương diện này ảnh hưởng rất sâu, lại không có cách nào hoàn toàn thoát ly phong cách thời đại trước mắt. Vì thế tổng hợp lại ra một phong cách độc đáo kỳ dị của bản thân. Vấn đề có dễ coi hay không, đó chính là chuyện khác. Người xinh đẹp thì khoác bao tải cũng dễ coi, cũng là thời trang. Cậu lên trong lòng lẩm bẩm, mặt ngoài thì lại lặng lẽ nội liễm, không chút hoang mang theo nữ vương thần bí, dọc theo thang lầu hoàn mỹ mà đi xuống. Nữ vương thần bí này không quay đầu, vừa đi vừa nói chuyện. Thế giới cảnh trong mơ này cũng không rộng lớn, chỉ có 2 bộ phận. Một là hình chiếu vương đình người khổng lồ, ngọn núi đối diện, một là tu đạo viện màu đen bên này. Vương đình người khổng lồ. Cô lên trong đầu chợt hiện ra quần thể kiến trúc rộng lớn sừng sững ở trong hoàng hôn như ngưng động lại vậy. Cái này là hình chiếu của vương đinh người khổng lồ sao? Mà đám người mặt trời đang ở cửa vào của vương đinh người khổng lồ, chân chính, trấn hạ ngọ. Nữ vương thần bí giọng điệu nhu hòa, không có chứa tình cảm rồi nói. Cái này là suy đoán của tôi, bởi vì nó rất giống hoàng hôn cự điện phu sát. Mà ở thời điểm kỳ đệ tứ thì vẫn có lời đồn, vị chiến thần kia là người khổng lồ xa xưa sống sót sau đại tai biến. Con đường chiến thần chính là con đường người khổng lồ. Colin ở trong lòng tỏ vẻ tán đồng với cả suy đoán của nữ vương thần bí. Lúc này thì anh nhớ lại trong tư liệu thần thoại mặt trời cung cấp, miêu tả đối với cả vương đinh người khổng lồ. Có câu, vĩnh viễn ở trong hoàng hôn như vậy. Cái này ăn khớp với đặc thù của mảng kỳ quan ở ngọn núi đối diện. Từ tọa vật chủ chân thật, vừa rồi đến vương đinh người khổng lồ hiện tại, nữ vương lộ ra hai tình báo cực kỳ có giá trị. Cô ta đây là đang hướng tới mình. Không, hướng vị sau lưng mình thể hiện ra thiện ý. Sau lưng mình thì chỉ có mình mà thôi. Vương đinh người khổng lồ chân chính ở nơi thần khí. Anh dùng giọng điệu không lắm để ý cho lắm nói ra chuyện này là vì thể hiện ra giá trị bản thân, thể hiện ra cấp bậc của vị sau lưng. Nữ vương thần bí đứng tại chỗ, tay phải đặt ở trên tay vịn giang kín điêu khắc hoa mỹ, nửa xoay người nhìn về phía Hermann Sparrow, không nhanh không chậm nói: lời đồn đường đi thông nơi thần khí là giấu ở ngọn núi đối diện, giấu ở trong hình chiếu của vương đinh người khổng lồ. Cho nên đám người mặt trời bắt đầu thăm dò trấn hạ ngọ. Đứa nhỏ rách kia, không phải nói bọn họ xuất hiện ở bờ biển sao? Vương đình người khổng lồ cùng vương đình người khổng lồ trong hình chiếu đều có chốt mở. Phải mở ra trước mới có thể làm cho hai mảng hải vực liên thông với nhau. Nơi này tràn ngập lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật, lại cất giấu bí mật của thần khí, lưu lại lực lượng con đường đêm tối, mặt trời, gió bão, đại địa, người quan sát. Cái này tựa như có thể đối ứng với cả đại tai biến. Sau đại tai biến, nơi thần khí ngăn cách cùng bên ngoài, nhóm cứu thế nữ thần, mặt trời vĩnh hằng, chúa tể của gió bão, đại địa mẫu thần, tạo vật chủ chân thật xuất hiện. Chỉ có con đường người quan sát thể hiện ra không tưởng là không giống. Colin căn cứ tình báo trước mắt nắm giữ đưa ra phỏng đoán. Nữ vương thần bí thì tiếp tục đi xuống truyền nói: tu đạo viện màu đen bên này thì xem qua không lớn, nhưng mỗi một kiến trúc, mỗi một tầng đều đại biểu cho những nơi khác nhau của mảng hải vực này. Phía sau mỗi một cánh cửa đều cất giấu cảnh trong mơ của một sinh linh. Như vậy sao? Colin nhìn tay vịn thang lầu, phát hiện ra điêu khắc mặt trên lấy đầu người làm chủ. Nhìn sơ qua thì hoa mỹ, nhìn kỹ thì tùy người. Vì thế thuận miệng hỏi: cái cầu thang này thuộc về cảnh trong mơ của ai? Một người bất tử của linh giáo đoàn. Hắn tới nơi này tìm kiếm dấu vết quá khứ vị tử thần kia lưu lại. Đây là một trong những nguyên tố tử thần nhân tạo cần thiết. Lại mất khống chế ở trong lời vô nghĩa, vĩnh viễn chết ở trong một tòa di tích hơi nước, dưới nước. Vĩnh viễn chết đi ở dưới một tòa di tích dưới nước. Mang mỗi một người mạo hiểm có gan tiến vào chuyến hải trình này hóa thành xác sống về hắn. Nữ vương thần bí bình thản giải thích: thần chiến bùng nổ ở nơi này, tử thần có tham dự sao? Khó trách thượng tướng địa ngục thường thường mạo hiểm tiến mảng hải vực này. Colin giật mình một chút. Đối với cả chuyện tử thần nhân tạo này thì anh cũng không khiếp sợ, bởi vì trước đó nghe qua bất lão ma nữ Catheria Bella, Catheria Pele đã đề cập qua. Hơn nữa thì linh giáo đoàn cách thành công tựa như còn rất xa. Lúc này thì nữ vương thần bí vừa vặn đi hết cầu thang, quay đầu nhìn anh một cái. Ngay sau đó thì cô gái này hướng ra hành lang, tiến vào kiến trúc ở một tầng này. Colin nhìn quanh một vòng, phát hiện ra không có cầu thang đi xuống nữa. Nơi này tựa như chính là tầng dưới chót. Nữ vương thần bí thì đứng ở trước một cánh cửa gỗ màu đen, giăng kín hoa văn kỳ dị. Đưa tay nắm nói: tôi vẫn hoài nghi cảnh trong mơ bên trong là mấu chốt chống đỡ nơi này tồn tại. Lực lượng đêm tối lưu lại chỉ là cung cấp khả năng phát triển mà thôi. Trong khi nói chuyện thì cô ta xoay xoay nắm tay, mở ra cửa lớn. Cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra. Bên trong thì không phải căn phòng trong tưởng tượng của Colin, mà là một mảng biển lớn. Biển lớn này bị ánh mặt trời chiếu mắt rọi ra. Trong nước gợn tựa như có từng mảnh lớn màu vàng nồng đậm. Theo cửa phòng rộng mở, Colin chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mãnh liệt đến khó mà tưởng tượng ùa ra. Cả căn phòng này bắt đầu lay động rõ ràng. Cho bụi phía trên, gạch đá trên tường lần lượt rơi xuống. Trong loáng thoáng, Colin có loại dự cảm cảnh trong mơ này sắp thoát phá. Lúc này thì nữ vương thần bí đưa tay phải ra, mang cửa gỗ màu đen đóng chặt lại, tất cả khôi phục bình thường. Cho dù là tôi thì cũng không dám tiến vào nơi này. Vị nhân vật lớn thế giới thần bí này nói như vậy. Nơi này còn có cảnh trong mơ còn sót lại của một thần linh nào đấy. Colin bình tĩnh nói, một bộ dáng sau lưng cô ta, đã sớm nắm giữ tình huống nhất định. Nữ vương thần bí xoay người lại, đôi mắt xanh thẳm đảo qua khuôn mặt của Colin. Mảng hải vực này, tu đạo viện màu đen này cất giấu rất nhiều bí mật. Tôi hiểu biết khả năng chỉ không đến 1/100. Cô ta không thèm nhắc lại, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn Hermes Spado, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Thật áp lực, Colin ngẫm nghĩ rồi thử thăm dò. Cô có biết chú văn mở ra lá bài của Hoàng đế đen là gì không? Nữ vương thần bí lặng lẽ vài giây rồi lắc lắc đầu. Colin nhìn vào mắt của cô ta nói, Bernadette. Cả hành lang yên tĩnh, tự nhiên ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Nữ vương thần bí môi nhích động, lại lần nữa khép lại. Đôi mắt xanh thẳm của cô ta thì ngắn ngủi mất đi tiêu cực, lại rất nhanh tìm về thâm thúy. Nữ vương thần bí không nhanh không chậm xoay người đi hướng thang lầu màu đen, giọng nói không thay đổi. Cảnh trong mơ đã xong. Colin nhìn bóng lưng của cô ta dọc theo thang lầu màu đen từng tầng một đi lên trên, cho đến khi hào quang chói mắt bao phủ toàn bộ hình ảnh. Trấn Hạ Ngọ. Nhìn thấy trong những căn nhà bên ngoài ánh nến sáng lên từng cái một, thành bang tĩnh mịch, bỗng nhiên có sinh khí. Đám người đi đích tựa như rơi vào ác mộng vậy, tinh thần chợt căng thẳng. Kẻ săn ma Colin thì xem kỹ vài lần, chăm chú nói, chúng ta ở thế giới hiện thực, lực lượng tế đàn này đã tiết ra. Trấn Hạ Ngọ kỳ quái kia xâm nhập Trấn Hạ Ngọ hiện thực. Didek mơ hồ rõ ràng lời nói của chủ tịch, đồng thời có suy đoán đại khái đối với cả nguyên nhân xuất hiện loại chuyện này. Cậu hoài nghi ngài kẻ khờ thời điểm đẩy mình ra khỏi Trấn Hạ Ngọ kỳ quái kia đã đánh vỡ cân bằng nơi đó để cho lực lượng thẩm thấu ra. Cái này cũng có thể giải thích kẻ săn ma Colin Ilac sau khi thử lặp lại thì vì sao không biến mất tại chỗ. Ngay ở lúc Didek nghĩ cái này sẽ mang đến dạng dị biến gì đây, chủ tịch Colin nghị sự đoàn 6 người đã từ một ngăn ngầm trong dây lưng lấy ra một nắm bụi phấn lập lòe ánh sáng, đồng thời mang chúng tung về phía không trung. Bụi này thì bỗng nhiên nổ tung, dâng lên phía trên hào quang trắng bạc. Cái này ở trong hoàn cảnh u ám, tối tăm, cực kỳ bắt mắt. Direct Joshua cùng với cả Hem đều rất rõ ràng ý tứ của tín hiệu này. Đó chính là không cần chạy loạn các nơi, dừng lại tại chỗ, đề phòng kẻ địch khả năng đột kích, chờ đợi cứu viện. Không hề nghi ngờ, đây là phát ra nhắm vào các tiểu đội đang phân tán thăm dò ở những nơi khác nhau của Trấn Hạ Ngọ. Kẻ săn ma Colin, ở lúc tia chớp gián đoạn liên tục, phóng ra bao đợt tín hiệu, sau đó nghiêng người, nói với cả đám người của Direct. Chúng ta từ gần đến xa, theo thứ tự hội họp của bọn họ. Trên đường cẩn thận. Rõ, chủ tịch. Direct đã quên oan nước vừa rồi, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng trợ giúp đồng bạn. Dựa theo Colin phân phó thì cậu đi ở bên trái tiểu đội. Bên kia là Joshua mang bao tay đỏ, cầm kiếm thẳng màu đen. Hem, kỵ sĩ bình minh thì tương đối mạnh hơn là ở cuối cùng. Kẻ săn ma thì phía trước nhất ước chừng 3 thước. Tần suất tia chớp trên trời cao đã nhanh chóng luân phiên. Trấn Hạ Ngọ này âm trầm, khi thì sáng ngời, khi thì u ám. Ánh nến chiếu ra ở các cửa sổ lắc qua lắc lại, an bình mà yên tĩnh. Direct thể đã không phải tay mơ lúc trước. Lúc này tuy khẩn trương, nhưng mà trong bàn tay thì nắm dìu gió lốc, cũng không có chảy ra mồ hôi. Tầm mắt thì thành thạo di động qua lại, phòng bị trong kiến trúc hai bên, khả năng đột nhiên có quái vật nhảy ra. Một tia sét xẹt qua, thế giới này quay về bóng tối. Ánh nến ở trấn Hạ Ngọ thì vẫn lập lòe, giống như đang chờ đợi khách qua đường cần tá túc vậy. Mà hào quang đèn lồng gia thú trong tay của Hêm mờ nhạt tỏa ra ngoài, nhưng mà không cách nào chiếu ra xa, còn không có hữu hiệu bằng năng lực nhìn đêm của Direct. Tác dụng duy nhất của nó tựa như chính là xua tan bóng đen đặc quánh xung quanh vậy. Đúng lúc này thì cổ Direct thật sinh ra cảm giác mát lạnh, mà xung quanh thì cũng không có gió lạnh thổi qua. Cậu theo bản năng thì không trực tiếp quay đầu, mà bước xéo đi một bước, nửa xoay người, dùng khóe mắt nhìn về phía sau. Cậu thấy Hêm thân cao tiếp cận 2m3, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào cổ của mình, bổ xuống kiếm thẳng to lớn trong tay. Phanh! Direct toàn thân lăn tròn, tránh được một kích này. Bên tai thì tựa như còn quanh quẩn tiếng gió kịch liệt. Ngay sau đó cậu nghe thấy giọng của chủ tịch. Có chuyện gì vậy? Hôm tập kích tôi! Direct lăn về phía kẻ săn ma cô lên rồi đứng lên. Tôi! Hêm một tay thì cầm theo đèn lồng gia thú, một tay nắm kiếm thẳng to lớn, vẻ mặt nghi hoặc hỏi ngược lại. Colin thì liếc mắt nhìn Direct một cái. Tôi cũng không có phát hiện ra cậu ta có hành động khác thường. Khi nói chuyện, trong mắt kẻ săn ma này đột nhiên hiện ra hai phù hiệu màu xanh đậm. Ông ta nhìn quanh một vòng rồi nói. Kẻ tập kích có thể biến hóa thành bộ dáng của Hêm. Ông ta còn chưa dứt lời, tay phải nắm chặt kiếm thẳng màu bạc, đâm mạnh về phía sau một nhát. Phốc! Trong tiếng va chạm lặng lẽ, trong hoàn cảnh âm trầm tăm tối trồi lên một cái bóng. Hắn có tóc hoa râm hỗn độn, có thật nếp nhăn khắc sâu, có đôi mắt màu lam tang thương mà thâm thúy. Trong tay thì cũng cầm một cây kiếm thẳng màu bạc, bôi lớp dầu mỏng màu xám nhạt, hầu như giống như đúc với kẻ săn ma cô linh. Khác nhau duy nhất là hắn vẻ mặt âm trầm, màu da ảm đạm. Phốc phốc, hai thanh kiếm thẳng màu bạc liên tục va chạm ở giữa không trung, đánh ra hoa lửa. Cùng lúc đó thì Colin Ilac trầm giọng hô một câu. Ánh sáng! Ánh sáng sao? Direct theo bản năng liền nâng hai tay lên, dao nắm ở trước miệng. Khoảnh khắc này thì cậu phát hiện ra trong bóng tối xung quanh chạy ra hai cái bóng, ba cái bóng. Một cái là Hêm cao lớn cường tráng, một cái là Joshua mang bao tay đỏ, một cái là bản thân Direct thân không cao không thấp, trên mặt thì còn lưu vẻ trẻ con. Direct không có bối rối, dựa theo chủ tịch dặn dò, để cho từng đạo hào quang trong tương đối vắt từ trên cơ thể phóng ra ngoài. Ba cái bóng kia thì tựa như thực e ngại điều này. Một bên thì nâng lên bàn tay che ở trước mặt, một bên thì ý đồ bỏ chạy sang một bên. Nhưng mà tốc độ của bọn họ sao có thể so với cả ánh sáng. Hào quang trong vắt chiếu sáng khu vực xung quanh, ba cái bóng kia thì hoàn toàn bị bao phủ vào trong. Bọn họ hé miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết không tiếng động, nhưng mà rất nhanh thì đã nhạt đi rồi biến mất. Hào quang dâng lên, mang hai kẻ săn ma đang đánh nhau nhét vào lĩnh vực ánh sáng. Một trong đó thì động tác lập tức trở nên cứng ngắc cùng chậm chạp, tiếp theo thì mất đi màu sắc, hoàn toàn tối đi. Phốc! Kiếm thẳng màu bạc bôi lớp dầu mỏng xuyên thấu quái vật, tựa như đâm trúng không khí vô hình vậy, không thể nào tạo thành thương tổn gì. Đúng lúc này thì quái vật đen đúa đột nhiên tự thiêu đốt, phần nứt thành từng cái bóng vặn vẹo, cùng tan rã từng chút một ở trong ánh sáng cùng ngọn lửa. Kẻ săn ma cô lên thì thu hồi kiếm thẳng màu bạc nọ, nghiêng đầu nói với cả đám Direct. Quái vật lần này là cái bóng của chúng ta, nhược điểm của chúng là ánh sáng cường độ cao. Trong khi nói chuyện thì trên người vị thủ tịch, nghị sự đoàn 6 người này trào ra ánh sáng bình minh trong vắt thánh khiết, chiếu sáng cả con đường này như ban ngày vậy. Đây là năng lực phi phàm con đường chiến sĩ ở giai đoạn kỵ sĩ bình minh có thể có được. Kẻ săn ma Colin sở dĩ ngay từ đầu không dùng là vì hiệu quả rất rõ ràng, không biết sẽ dẫn ra ngoài ý muốn gì. Hiện tại thì ông đã rõ ràng được nhược điểm quái vật trong trấn Hạ Ngọ này. Chủ tịch chế tạo ra ánh sáng bình minh giống như lĩnh vực. Hêm bỏ qua tính toán sử dụng năng lực phi phàm cùng loại, vẫn cầm theo đèn lồng gia thú cùng với cả Derek, Joshua đi theo phía Colin Ilac, vòng về một con đường khác. Không bao lâu, một hàng bốn người đến một tòa giáo đường sụp đổ phân nửa. Giáo đường này nguyên bản có tháp cao, chỉnh thể sử dụng là cột đá cổ điển thêm vòm cuốn gạch đá, trầm trọng mà ảm đạm. Thông qua cửa lớn mà người khổng lồ cũng thấy rộng rãi, đám người đi Derek theo chủ tịch đi vào đại sảnh cầu nguyện. Thấy thần tượng nơi này đã bị hủy diệt, những ngọn nến trên thánh đàn thì không biết đã bị ai điểm hỏa. Phía trước thánh đàn, một bóng người mặc áo bào trắng đơn giản phủ phục nơi đấy, thấp giọng cầu nguyện để cho người ta không thể nghe thấy được. Không phải người của chúng ta. Hermen có năng lực nhìn đêm, ỷ vào vóc dáng cao thấp phát hiện ra dị thường trước mặt. Cái này thuyết minh không phải quái vật biến thành từ cái bóng của đội viên chúng ta. Derek ở trong lòng thì giúp Hermen nói ra ý tứ tiềm tàng. Mà cái này ý nghĩa không biết thường thường đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm. Nơi này nguyên bản hẳn có một tiểu tổ thăm dò. Colin thu liễm phạm vi ánh bình minh của bản thân, miễn cho kích thích đến bóng người áo trắng này. Herm, Joshua cùng với cả Derek đột nhiên lặng lẽ, không nói được lời nào. Dưới cảnh tượng như vậy thì tiểu đội thăm dò kia không có xuất hiện, cơ bản ý nghĩa kết cục là không phải quá tốt. Trong khi bọn họ suy nghĩ xoay chuyển, chỗ cửa phía bên phải đại sảnh đi ra hai người nam mặc quần áo màu đen bó sát người. Bọn họ đúng là hai thành viên của tiểu tổ thăm dò. Chủ tịch, cái bóng này có vấn đề. Laroya bị chính cái bóng của hắn cắn nuốt. Một đội viên tiểu đội thăm dò trong ánh mắt quét đến kẻ săn ma Colin, lúc này vừa kích động vừa sợ hãi nói: đã có người hy sinh sao? Derek tâm tình trầm trọng rất nhiều, thấy ánh bình minh dài ở bốn phía lại khuếch trương ra ngoài, mang hai đội viên tiểu đội thăm dò kia bao vào trong. Hai đội viên nọ vẻ mặt bỗng nhiên dữ tợn, thân thể thì lại cấp tốc ảm đạm. Gần 2 giây, bọn họ tựa như cái bóng chiếu sáng hoàn toàn biến mất không thấy đâu cả. Từng cây xương trắng, từng đám máu thịt rơi ra từ trong cơ thể của bọn họ, rải lên trên mặt đất. Từng điểm hào quang thong thả phân ra từ trong hài cốt này. Colin thu hồi ánh mắt, không có vẻ mặt nói. Đi đến bên cạnh nhân viên thánh chức kia, nghe một chút nó đang cầu nguyện cái gì. Đám người Derek lặng lẽ gật đầu, từng bước một xuất phát về phía tượng thần bị sụp đổ. Sau chừng 10 bước thì bọn họ từ bên cạnh thấy rõ bộ dáng cái bóng áo trắng kia. Đây là một trung niên nam hình dáng khắc sâu, đang chảy nước mắt. Vị nhân viên thánh chức này, mặt hầu như dán sát nền gạch, miệng thì thề thào lẩm bẩm: Chúa toàn năng, tôi sám hối. Xeo liêu dụ hoặc, các vua thường xuyên đến cung điện thuộc về hoàng hôn, mưu đồ bí mật. Mọi người tòa thành trấn này không biết khi nào đã xảy ra biến hóa. Bọn họ thiết lập tế đàn bí mật, cử hành nghi thức kỳ quái, làm những chuyện mà ngài không cho phép. Tôi đã phát hiện tất cả cái này, nhưng mà đã quá muộn. Đọa lạc đẫm máu, bóng tối, hư thối, giết chóc, dơ bẩn cùng bóng ma đã chảy xuôi bao phủ mảng thổ địa này. Tai họa thật lớn sẽ bắt đầu từ nơi này. Những lời như vậy lặp đi lặp lại, tựa như một người dự ngôn đang dùng giọng nói trầm thấp kể lại kết cục bi thảm chắc chắn đã đến vậy. Tai họa thật lớn sẽ bắt đầu từ nơi này sao? Mảnh đại địa này bị Chúa sáng tạo tất cả vứt bỏ chính là bắt đầu từ nơi này. Còn nữa, ai dụ hoặc ám thiên sứ Seller? Vị nhân viên thánh chức này hẳn là đã nói ra, bởi vì sau câu tôi sám hối này có một chỗ trống vừa vặn có thể nói đủ một cái tên. Hắn nguyên bản có nói, nhưng mà cái tên này lại tự biến mất, bị ai lau đi vậy? Vị nhân viên thánh chức này trước đó hẳn đã ở trong trấn hạ ngọ này kỳ quái, sau khi cân bằng bị đánh vỡ mới xuất hiện ở nơi này. Nếu không lần thăm dò trước đó thì đã bị phát hiện ra. Derek trong khoảng thời gian ngắn hiện lên các ý tưởng. Lúc này thì cậu thấy chủ tịch xài ra bước chân, đi tới bên cạnh nhân viên thánh chức mặc áo bào trắng đơn giản kia. Colin thì từ trong mộng tỉnh lại, bị ánh mặt trời chính ngọ chiếu vào từ ngoài cửa sổ, thẳng đến đôi mắt đang nhắm. Anh xoay người xuống giường, không có nhanh, không có chậm, đi tới nhà ăn hải tặc. Frankly thì thấy anh đến, lập tức với vẫy tay. Hơ men, tôi có phát hiện ra một chút đồ mới. Cái đạch, là cái quỷ gì đây? Colin trong lòng lại bắt đầu đề phòng. Phát minh mới của anh sao? À không, không phải. Frank hưng phấn lắc đầu. Tôi nguyên bản muốn nghiên cứu cá ở mảng hải vực này. Chúng nó hẳn sẽ nằm mơ. Tôi vừa rồi đi thử thả câu, kết quả câu được một thứ kỳ quái. Thứ kỳ quái? Là cái gì? Trong bụng cá có ngón tay nhân loại. Không đợi Herman Sparrow đáp lại thì Frank thịch chạy ra khỏi nhà ăn. Không bao lâu thì hắn lại chạy nhanh trở về. Trong tay thì có một con quái ngư màu xanh đen. Con cá này chiều dài bình thường, vị trí của mắt thì giống như là mí mắt con người vậy. Bụng đã bị xé ra, có thể thấy bên trong có ba ngón tay máu chảy đầm đìa. Cái này không phải tôi đặt vào đâu. Đây là nó nguyên bản, đã có rồi nha. Anh xem khoang miệng của nó, nó đại khái sẽ không có ăn thứ này đâu, cho nên chỉ có thể tự nó mọc ra thôi. Đương nhiên, tôi trước mắt không có cách nào để biết rõ ngón tay này có tác dụng gì đối với cả bản thân nó. Frank tốc độ nói cực kỳ nhanh, nói ra phán đoán của mình. Colin thì liếc mắt nhìn con cá một cái rồi cân nhắc nói, có thể là có người khác nhét vào, có đạo lý, vậy nó sẽ không là con cá độc đáo nhất rồi. Frank ngẩn ra một giây, mơ hồ có chút thất vọng. Ngón tay thuộc về máu thịt. Tôi hỏi Heo một chút, hắn là chuyên gia phương diện này. Khi nói chuyện thì hắn nhìn quanh một vòng, tìm được Heo Deloy ở trong góc dùng bữa. Frank bước đi nhanh qua, mang con quái ngư màu xanh đen kia thì đặt trước mặt người vô huyết. Heo Deloy vươn hai tay đè lên thân cá, muốn áp lên trên mặt. Frank nhìn khung cảnh này thì không hiểu cảm thấy có chút không đúng. Hắn rất nhanh phản ứng lại, ha ha cười nói, không, cái này không phải thực vật ưa cậu đâu. Cậu trong khoảng thời gian này luôn ăn cá, trên người cũng có mùi. Ý của tôi là cậu biết ngón tay trong bụng cá này không? Có thể tìm được ra chủ nhân nguyên bản của nó không? Heo Deloy đình chỉ động tác cúi xuống của thân thể, tập trung nhìn xem kỹ vài giây rồi nói, chúng nó thuộc về một vị giáo chủ râu, ít nhất là một vị giáo chủ râu. Hắn lấy ba ngón tay kia, máu chảy đầm đìa, sắp lại cùng một chỗ. Sau ngưng động lại ngắn ngủi, mấy ngón tay hòa tan giống như ngọn nến vậy, biến thành một bãi máu thịt đình chỉ. Máu thịt mấp máy, ở trên bàn miêu tả một từ đỏ tươi. Cứu mạng! Ngón tay giáo chủ râu, cứu mạng! Thấy một màn như vậy thì Colin đứng ở bên cạnh, nháy mắt có liên tưởng tới. Anh nhớ tới thánh giả đen, Leo Masterton trong thế giới cảnh trong mơ. Vị thánh giả hội cực quang này ở trong di tích hoặc phế tích nào đó, chịu thiên sứ con đường người quan sát, hoặc lực lượng thần linh lưu lại ảnh hưởng, phân biệt ra một nhân cách thiện lương, vì thế bị nhốt ở nơi này. Nhân cách thiện ác của hắn không ngừng đối chọi, thường xuyên tiến hành giao phong trên tinh thần. Nhân cách chủ thiên hướng bóng tối dần dần chiếm cứ thượng phong. Nhân cách thiện lương thì chỉ có thể lẩn trốn trong thế giới tâm linh, tìm kiếm trợ giúp. Cho nên, đây là nhân cách Leo Master, thiện lương đang thử cầu cứu sao? Thân là thánh giả hội cực quang thì hắn rất có thể đã tấn thăng người chăn cừu, có năng lực phi phàm giáo chủ râu. Cũng không kỳ quái. Colin thì có chút suy nghĩ gật đầu, cảm thấy phán đoán của mình hẳn rất tiếp cận sự thật. Cứu mạng là thế nào? Frankly thì có chút mờ mịt, nghiêng đầu nhìn Herman Sparrow. Anh hẳn nên hỏi thuyền trưởng của anh mà không phải tôi. Colin lắc lắc đầu. Không cần phải xen vào, mảng hải vực này có rất nhiều chuyện kỳ quái. Anh đưa ra ý kiến này căn cứ là từ cảnh trong mơ trước đó. Có thể thấy được nhân cách chủ leo của Masterton có ưu thế tuyệt đối. Thật muốn đi cứu thì nhất định phải làm chuẩn bị đối phó với cả một vị bán thần. Tuy nhiên, nhân cách thiện lương kia khẳng định sẽ tiến hành quấy nhiễu, nhưng mà nhiều lắm thì là làm cho thực lực của thánh giả đen hạ xuống ở trình độ nhất định, nhưng mà vẫn là bán thần. Đương nhiên, trên tàu tương lai này có lá bài chưa lật của nữ vương thần bí. Thật muốn thử, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà nếu thực giải cứu dễ dàng như vậy, dễ dàng có thể làm cho Leo Masterton hoàn toàn trở thành thánh giả đen thiện lương. Colin tin tưởng, vì nữ vương khẳng định đã sớm làm. Cô ta sở dĩ không hành động tất nhiên có trở ngại hiện thực. Ví dụ như, cái chỗ của Leo Master kia, lực lượng làm cho nhân cách sinh linh phân liệt ngay cả nữ vương thần bí cũng không dám khiêu chiến. Leo Masterton trong mộng chỉ là hoàn nguyên một chút, đã thiếu chút làm cho mình lâm vào cục diện khó có thể đối ứng rồi. Cuối cùng xuất ra quyền trượng hải thần mới giải quyết nhanh được vấn đề. Thế giới hiện thực nếu gặp lại, mình sẽ thật phân biệt ra nhân cách, sẽ trở thành thành viên của bệnh viện tâm thần mất. Phải nghĩ biện pháp từ chỗ của Ochoki thần phụ mượn đến, tâm yểm ngọn nến mới có hy vọng chữa khỏi. Cũng có thể tìm tiểu thư Trinh Nghĩa xem bệnh, nhưng mà cô ta hiện tại thực được khẳng định không đủ. Colin hồi ức, tự mình trêu chọc hai câu. Frankly, thực tin tưởng Herman Spadol. Có lẽ cái tên cầu cứu cũng đã chết đi từ sớm rồi. Nói tới đây thì ánh mắt của hắn đột nhiên tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Hell Deloitte nói. Có thể tiêu trừ dấu ấn tinh thần trên máu thịt nguyên bản hay không? Có thể. Hell Deloitte thì đáp lại ngắn gọn. Frankly, khóe miệng nhếch lên từng chút một, cười như là một đứa nhỏ nặng 200 cân vậy. Tôi vẫn rất ngạc nhiên máu thịt của cấu thành giáo chủ Rose. Vẫn suy nghĩ, dùng máu thịt cùng loại là môi giới giao tạp, sẽ phát sinh chuyện gì? Một ngày nào đó thì cậu sẽ chết ở trong thực nghiệm của cậu. Hoàn hảo, tôi rất nhanh sẽ rời khỏi chiếc thuyền này. Colin không hiểu có loại cảm giác để cho một đứa nhỏ tiến vào kho vũ khí quân đội. Hell Deloitte thì khuôn mặt tái nhợt đến gần như trong suốt ngẩn ra 2 giây. Chợt thành khẩn nói, cảm ơn. Có ý gì? Frankly gãi gãi đầu, về mặt mờ mịt. Đại khái là cảm ơn cậu có thể tự khắc chế tò mò của bản thân, không dùng máu thịt của hắn làm vật thí nghiệm, làm đồng bạn đáng tin cậy. Colin khóe miệng khẽ nhúc nhích, thử suy nghĩ một chút. Càng cảm thấy tài công chính cùng phó thứ hai của tàu tương lai này đều đầu óc cực kỳ kỳ quái. Trấn Hạ Ngọ trong giáo đường nửa sụp đổ. Kẻ săn ma Colin thì đứng ở bên cạnh nhân viên thánh chức mặc áo bào trắng đơn giản, thấp giọng dò hỏi. Các vua có những ai? Tai họa thật lớn là cái gì? Ai dụ hoặc Sailor? Nhân viên thánh chức nói giống như không nghe thấy gì cả, vẫn phủ phục ở nơi đó, lần lượt lặp lại sám hối của mình. Tựa như người cùng hoàn cảnh là hình ảnh hư ảo như vậy. Oan hồn U Linh hay là Ác Linh? Đi đấy có chút khẩn trương nhìn về đó. Kẻ săn ma Colin thì thấy nhân viên thánh chức này hoàn toàn không đáp lại, liền vươn tay phải để cho kiếm thẳng màu bạc bôi lươn dầu màu lóng loáng kia từng tấc một tới gần đối phương. Nhưng mà chẳng sợ mũi kiếm sắc bén đã kẻ gáy, nhân viên thánh chức nọ vẫn sám hối không có biến hóa gì cả. Colin Elak thu hồi kiếm thẳng bạc, đôi mắt đột nhiên hiện lên phù hiệu xanh thẫm nhìn quanh một vòng. Sau đó thì ông ta đi đến thánh đàn phía trước, ánh mắt dừng ở ngọn nến đang tản mạn ra hào quang màu vàng sậm kia. Sau khi lặng lẽ vài giây, ông ta vươn ra tay trái, mang ngọn nến này dập tắt đi. Tượng thần sụp đổ ở trung ương thánh đàn chợt trở nên ảm đạm. Người nam mặc áo bào trắng phủ phục trên đất thì rốt cục đã đình chỉ sám hối. Hắn thong thả ngẩng đầu, trên mặt một mảng lục sậm, trong ánh mắt thì tràn ngập oán hận. Đám người đi đếch cùng với cả hêm còn chưa kịp đám ra phản ứng, nhân viên thánh chức nọ đã xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, gần như kéo ra tàn ảnh rõ ràng vậy. Kẻ săn ma Colin thì tựa như đã sớm chuẩn bị, chân phải bước xéo một bước, thân thể thuận thế bán chuyển, kiếm thẳng màu bạc trong tay gào thét từ phía sau quét ra ngoài. Phía trên thân kiếm, một mảng vết lốm đốm bốc lên, nháy mắt hình thành gió bão thật lớn. Gió bão tạo thành từ hào quang thuần túy này thổi quét ra bốn phía, làm cho nhân viên thánh chức nọ đầu tiên là cứng ngắc ở giữa không trung, chợt bị hoàn toàn nuốt hết. Gió bão rất nhanh đã chấm dứt. Kẻ săn ma Colin thì nhìn về phía nhân viên văn chức đang bị những điểm sáng của mình ùa vào trong cơ thể, mang vấn đề vừa rồi lặp lại một lần nữa. Các vua có những ai? Tai họa thật lớn chỉ cái gì? Ai dụ hoặc xeo lơ? Nhân viên thánh chức bóng dáng đã cực kỳ mơ hồ đáp lại. Các vua có Celia, Ululu, Medici. Hắn vừa muốn nói ra cái tên thứ tư thì trong cơ thể đột nhiên bốc lên một ngọn lửa trong suốt. Lửa này nháy mắt, nuốt lấy hắn, đốt thành khí đen tràn ngập. Thì ra vua chỉ là vua thiên sứ. Cái tên thứ tư này là ai? Vì sao hắn vừa muốn mở miệng thì đã tự hủy diệt? Là vị dụ hoặc Seller kia sao? Hay là người khác? Đi đấy chỉ cảm thấy cả đầu của mình đều đang nghi vấn. Theo nhân viên thánh chức kia mất đi, trên con đường bên ngoài thì trong toàn bộ trấn Hạ Ngọ bỗng nhiên vang lên từng tiếng giống như là dã thú vậy. Direct theo bản năng nhìn về phía cửa sổ, thấy được một gương mặt thật lớn. Nơi dán ở nơi nguyên bản là thủy tinh, chỉ có một con mắt độc đáo, trên mặt là lông ngắn màu đen rậm rạp. Thịch thịch thịch, bên trong giáo đường cũng lao tới một quái vật cùng loại. Thân nó cao tương đương với cả nhân loại bình thường, mắt có hai, nhưng mà bên ngoài thân thì cũng mọc đầy lông ngắn màu đen như dã thú vậy. Một thành trấn này đã hoàn toàn bị ăn mòn đọa lạc. Kẻ săn Ma Colin thở dài một tiếng, nghênh hướng về phía một quái vật nào đó. Didek, Him cùng với cả Joshua thì cũng hợp thành một đội điển hình chiến đấu, ý đồ ngăn cản quái vật còn lại. Tàu tương lai bình tĩnh di chuyển, lại một lần nữa nghênh đón đêm tối ngắn ngủi. Colin sau khi đi vào thế giới cảnh trong mơ, phát hiện ra mình ở vị trí trước đó, về tới bên cạnh thượng tướng ngôi sao Kavala. Anh đang muốn nhìn ra hình chiếu của vương đình người khổng lồ ở ngọn núi đối diện, tìm kiếm manh mối khả năng tồn tại. Bỗng nhiên nghe thấy Capella ôm gối rầu rĩ nói: "Anh gặp cô ta." Colin ừ một tiếng rồi không có giấu giếm. Capella mím môi: "Cô ta ở trên thuyền." "Đúng." Colin nghiêng đầu nhìn về phía của thượng tướng ngôi sao, thuận miệng nói: "Cô có cảm tình rất sâu với cô ta sao?" Capella vẻ mặt không hề mê mang cùng dại ra, cắn cắn môi như tự giễu cười nói: "Đúng vậy, tôi không đến 3 tuổi đã đi theo bên cạnh cô ta rồi. Cái này là bọn họ nói, tôi cũng không có ấn tượng cụ thể. Cô ta dạy tri thức cho tôi, dẫn tôi đi mạo hiểm, nhìn tôi lớn lên từng chút một. Với tôi mà nói thì cô ta vừa là thuyền trưởng, vừa là thầy, vừa là mẫu thân." Capella nói đến đây thì bỗng nhiên lặng lẽ. Nhìn Capella lặng lẽ, Colin đột nhiên có chút xấu hổ. Anh không nói lời gì nữa, xoay người nhảy xuống tảng đá lớn, từ chỗ cửa lớn mở ra một nửa, đi vào tu đạo viện màu đen. Tháp cao ảm đạm cùng kiến trúc trùng trùng vây quanh trên quảng trường, dư hỏa chiến đấu thì vẫn còn từng đống. Mũi tên thật lớn cắm ở trên mặt đất, phần đuôi tên nhẹ nhàng lay động theo gió. Phanh Ly vẫn đang đào mới cái gì đấy, chỉ là bên chân mày thì không phải là thực vật mà là một bãi máu thịt như bùn đất vậy. Anh tính dùng chúng làm gì vậy? Thời điểm đi ngang qua, Colin nhịn không được hỏi một câu. Frank hưng phấn cười nói: "Rất nhiều, rất nhiều. Ví dụ như là chỉ cần một con bò là có thể thỏa mãn thịt để ăn của cả một con thuyền. Sau mỗi lần cắt một bộ phận xuống, nó đều có thể mọc ra một lần nữa." "Vì sao lại làm bò?" Colin nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ ứng đối, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng vẽ tầng trăng đỏ rực. Hàng hải trưởng Autolo đang ngồi ở trên đất đọc bộ sách. Nina thì hô say mềm, tựa như có khuynh hướng thoát y. Heo đi loi yên tĩnh trốn ở cái bóng trong góc. Colin thì một đường đi vào đại sảnh, bị các loại bích họa bao trùm mặt ngoài kia. Anderson Hall không biết khi nào đã thể hiện ra cái ghế bành, đang nhàn nhã nằm ở trên đấy thưởng thức các loại bức họa cực kỳ có cảm giác thần thánh tôn giáo ở trên đầu. Ai, cuối cùng sắp rời khỏi hải vực chết tiệt này rồi. Cũng chỉ 2-3 lần chính ngọ cùng với cả ba đêm luân phiên. Thấy Hermes Sparrow tiến vào, thợ săn mạnh nhất này từ đáy lòng cảm thán một tiếng: "Chỉ cần có thể thuận lợi rời khỏi nơi này, tôi sẽ không cần lo lắng còn có vấn đề gì sót lại nữa." Colin nguyên bản muốn trực tiếp bảo đối phương câm miệng, nhưng mà nghe hắn tựa như chỉ là đang nhắm vào bản thân, không có liên quan đến người khác, cũng lười đi quản, thuận miệng hỏi: cậu là người Entit? Miễn cưỡng xem là như vậy. Cha của tôi là người Entit, mẫu thân là người Seagull. Anderson rất thích thú nói chuyện phiếm hồi đáp. Klein đi về phía trước vài bước rồi nói: vậy cậu là tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, thần hơi nước cùng máy móc, hay là thần tri thức cùng trí tuệ? Anderson vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Tôi nguyên bản là tín ngưỡng thần tri thức cùng trí tuệ, nhưng mà mục sư bọn họ thì rất đáng giận, chỉ là vì thành tích cuộc thi không có hợp cách, đã không nhìn gương mặt anh tuấn bình thường của tôi, nhìn tôi giống như nhìn kẻ ngốc vậy. Tôi chỉ có vẻ học lệch mà thôi, chỉ số thông minh của tôi tuyệt không thấp đâu. Tôi ở tri thức mỹ thuật, tạo hình, trụ cột hội họa, các lĩnh vực vẫn thực ưu tú nha. Trước khi trở thành thợ săn thì lý tưởng của tôi là làm một họa sĩ đấy. Đương nhiên, sau khi đi ở trên biển, hoặc nhiều hoặc ít thì sẽ bị tín ngưỡng của chúa tể bão táp dính một chút. Nghe được Anderson miêu tả, Klein trong đầu đột nhiên sinh ra một đoạn lời thoại mà mục sư thần tri thức cùng trí tuệ có lẽ sẽ nói như vậy: cuộc thi thất bại, đứa nhỏ này không thể cứu, trốn đi. Anh đang muốn mang đề tài phát triển về phía khiếp sợ thợ săn của Anderson. Dù sao thì đây là thế giới trong cảnh mơ. Trừ bỏ nữ vương thần bí, thì đây là thứ người duy nhất có thể trao đổi bình thường với anh. Nhưng mà bên tai của anh đột nhiên vang lên tiếng mở cửa xoảng xoảng xoảng. Anderson này vừa rồi còn nói, chỉ cần có thể thuận lợi ra khỏi nơi này. Klein đau răng, không hiểu, ngưng thần nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh. Anh lập tức thấy một người nam mặc áo bào ngắn vải đay, tốc độ cực nhanh, lao ra từ chỗ sâu trong đại sảnh bích họa, thẳng đến bên này. Người nam này tóc bóng loáng, trên mặt lại có rất nhiều nếp nhăn, tựa như đã trải qua không ít cực khổ vậy. Thánh giả đen Leo Masterton. Leo Master, hướng thiện lương sao? Cậu lại nhận ra đối phương, chợt phát hiện ra chỗ sâu trong đại sảnh bích họa hiện ra một bóng người cao lớn. Bóng người này mặc khôi giáp, toàn thân màu đen, thâm trầm rất nặng. Nơi hốc mắt là hai luồng hào quang đỏ thẫm. Hắn cầm theo một cây kiếm thẳng thật lớn, điên cuồng đuổi theo Leo Master ở phía trước. Giày làm từ kim loại của hắn thì liên tục va chạm cùng mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy mà dồn dập. Leo Master chân chính, nhân cách chủ thánh giả đen. Klein nhìn hai cái bóng dáng này thì càng gần. Bản năng liền nghiêng đầu thân thể đi, rất nhanh lùi về phía sau. Anh áp một chút lên trên tường đại sảnh bích họa, sau đó phát hiện ra Anderson không biết khi nào đã từ ghế bành nhảy lên, dán sát lên bích họa ở một bên khác. Nhận thấy ánh mắt của Herman Sparrow, Anderson nhếch góc môi, trả về nụ cười. Thì ra anh cũng như tôi. Ai mà giống như cậu? Tôi cái này không phải là tránh né. Nếu không có cậu ở trong này thì tôi đã lấy ra quyền trượng hải thần rồi, cùng thánh giả đen rồi, đại chiến 800 hiệp rồi. Ta vẫn đang suy nghĩ, nếu trợ giúp thiện lương giết chết nhân cách chủ của Leo Master ở trong cảnh trong mơ này thì thế giới hiện thực có biến hóa gì hay không? Bên ngoài là mọi người trên tàu tương lai. Nhân cách chủ của Leo Master thật muốn nổi điên, nữ vương thần bí thì khẳng định sẽ ra tay. Hai vị này rời khỏi từ trong cảnh trong mơ của mình, đi đến bên này, không nên là trùng hợp. Hai bên đã cách cực kỳ gần với cả thế giới hiện thực, hoặc là có ai đó dẫn đường cho Leo Master thiện lương lại đây. Nữ vương thần bí sao? Khởi lên trong đầu nháy mắt hiện lên các ý tưởng. Leo Master mặc áo bào ngắn vải đay, nhìn thấy phía trước có hai người, nguyên bản muốn mở miệng kêu cứu, nhưng mà trong chớp mắt lại phát hiện ra hai người nọ đều tự vọt đến dọc sườn đại sảnh, một cái bộ dáng cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không muốn quản. Hắn kiệt lực bỏ chạy, chạy ra khỏi đại sảnh bích họa. Leo Master ăn mặc hắc giáp kỵ sĩ, trong mắt đỏ thẫm càng tăng thêm, đuổi sát phía sau, hoàn toàn không để ý tới Klein cùng với cả Anderson phân biệt dán ở trên bích họa. Đợi cho bọn họ rời khỏi đại sảnh rồi thì Klein trong lòng có chút suy đoán, không chút do dự liền sải bước chân nhanh như báo săn theo ở phía sau. Anderson thì nâng tay phải lên, hư bắt hai cái, không có thể đúng lúc ngăn cản Hermes Ba đâu. Người kia vừa rồi còn khá lý trí, sao lại đột nhiên phát điên rồi? Hắn phát hiện ra vấn đề gì sao? Thật làm cho người ta tò mò mà. Anderson nhìn thăm dò quảng trường bên ngoài, do dự vài giây rồi cuối cùng cũng lựa chọn đuổi theo. Một đường đuổi theo ra màu đen tu vào điện, đi vào khu vực thượng tướng ngôi sao. Clint thấy Leo Master mặc áo bào ngắn vải đay đang vòng quanh tảng đá lớn kia, tránh né nhân cách chủ. Cùng bắt lấy cơ hội tất cả, nhìn về phía hàn chiếu của vương đình người khổng lồ. Trên ngọn núi đối diện, dùng tiếng Hermes cổ thấp giọng cầu nguyện. Chúa sáng tạo tất cả, Ngài là kẻ toàn trí toàn năng. Sau khi lại kéo một vòng, Leo Master thiện lương tiếp tục tụng niệm. Ngài là căn nguyên tất cả vĩ đại, Ngài là bắt đầu, cũng là chấm dứt. Ngài là thần của chúng thần, Ngài là kẻ chi phối tinh giới mênh mông. Theo đoạn tôn danh này chấm dứt thì biển mây ngắn, hai ngọn núi đột nhiên có rung động, thong thả tách ra về phía trái, lộ ra một khe hở sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Hình chiếu vương đình người khổng lồ đối diện đột nhiên mang hoàng hôn ngưng động lại ở xa xa, hấp thụ qua đó. Nhưng mà sau đó không có gì phát sinh cả. Colin đại khái có thể hiểu ra, nghiêng đầu nhìn lên cửa lớn của kiến trúc tu đạo viện màu đen ở phụ cận. Chỉ thấy sau một cửa sổ sắt, đất sạch sẽ sáng ngời. Nữ vương thần bí Bernadette dung mạo xinh đẹp, lại làm cho người ta không dám thân cận, đang lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả phát sinh phía dưới. Quả nhiên là cô ta để cho Leo Master thiện lương chạy ra cảnh trong mơ của bản thân, đi đến bên này. Nếu kẻ lắng nghe của hội cực quang có thể mang theo rách tiến vào nơi thần khí, thánh giả đen không đạo lý không làm được. Trước mặt thì đã không có đường, lại thấy được hình chiếu của vương đình người khổng lồ, nhân cách phân liệt ra của Leo Master, tất nhiên sẽ muốn trốn vào. Vì thế đã biểu thị một lần cho người âm thầm quan sát thấy nên tiến vào nơi thần khí như thế nào. Clint tương đương chắc chắn thu hồi tầm mắt. Về phần nguyên nhân của Leo Master thiện lương không thành công, anh phán đoán là địa điểm không đúng. Phải xâm nhập mảng hải vực này, tìm được địa điểm riêng bị nguy hiểm cùng cổ quái bao vây, sau đó mới có thể ở trong mộng do đêm tối mang đến tụng niệm tôn danh Thành Bạch Ngân, hoặc là tạo vật chủ chân thật của Thành Bạch Trắng mở ra thông đạo, dấu diếm của hình chiếu vương đình người khổng lồ. Tiếp theo là mượn dùng trong mộng tiến vào, kéo thân thể cùng xuyên qua sương mù, hiện thực cùng hư ảo đan vào nhau, đến bờ biển nơi thần khí. Colin có suy đoán nghĩ. Với anh mà nói thì làm thế nào tiến vào nơi thần khí cũng không phải vấn đề quá để ý. Chỉ cần anh nguyện ý thôi, sau khi tấn thăng danh sách 4, chân chính có thần tính nhất định, là có thể để cho mặt trời bố trí nghi thức buông xuống hoặc ban cho, trực tiếp đi qua đó. Bất quá nếu có thể mượn cái này phỏng đoán ngược ra làm thế nào rời khỏi nơi thần khí, khẳng định cũng là một thu hoạch rất lớn. Cái này đối với cả Thành Bạch Ngân, giá trị không thể tính toán được. Chiếu những gì nhìn thấy, mấu chốt rời khỏi nơi thần khí thật sự ở trong vương đình người khổng lồ. Nhưng mà cụ thể là cái gì, không thể nào suy đoán. Clint trong suy nghĩ xoay chuyển. Xung quanh thì những dây leo đậu Hà Lan mọc ra rất nhanh từ trong bùn đất, nháy mắt mang khu vực bên ngoài của tu đạo viện màu đen này biến thành rừng rậm màu xanh lục, cùng mạnh mẽ phân cách ra nhân cách chủ cùng nhân cách thiện lương của thánh giả đen. Sau đó thì Clint xuyên thấu qua khe hở dây đậu Hà Lan, thấy thượng tướng ngôi sao Carmela ở trên tảng đá đứng lên, không hề ôm gối mà ngồi nữa. Tư đi đếch đầu tiên là lăn tròn, tiếp theo là nhảy lên, một dìu chém vào trên đùi người khổng lồ mọc đầy lông ngắn màu đen. Tia chớp trắng bạc bị kích phát trống rỗng hạ xuống, bổ cho quái vật chỉ còn một con mắt kia, cả người run run cứng ngắc tại chỗ. Đi đếch không có buông tha cơ hội, lập tức mở hai tay ra. Thánh quang thuần túy sáng ngời lừng lững buông xuống, bao phủ người khổng lồ biến dị nọ. Ở trong dạng sáng này thì quái vật kêu thảm rồi ngã xuống, trên người toát ra từng chùm xương màu đen. Trải qua chiến đấu liên tiếp trước đó thì Direct đã phát hiện ra đám quái vật từ trấn hạ ngọ kỳ quái thẩm thấu, đến mặc kệ có đặc điểm gì, cũng đều sợ hãi cường quang. Kinh nghiệm như vậy làm cho cậu tránh khỏi bi thương, cũng để cho càng nhiều đội viên tiểu đội thăm dò bảo vệ được sinh mệnh. Qua một hồi thì sau khi kẻ săn ma Colin giải quyết được quái vật mạnh nhất, Trấn Hạ Ngọ khôi phục yên tĩnh, ánh sáng của nến đã tắt đi toàn bộ. Vị chủ tịch nghị sự đoàn 6 người này nhìn quanh một vòng, thở dài nói: "Trước nghỉ ngơi hồi phục đi, sau thành lập doanh địa." Giờ khắc này thì tiểu đội thăm dò tụ tập lại đã giảm quân số tiếp cận 1/3, nhân số cao tới 6. Mục tiêu chân chính của Colin thật ra là vương đình người khổng lồ. Nhưng mà gặp phải ở Trấn Hạ Ngọ làm cho ông ta rõ ràng, thăm dò không thể vội vàng sao động. Bởi vì trong vương đình người khổng lồ rất có khả năng cất giấu bí mật tầng càng sâu hơn của đại tai biến, đại tai nạn này. Cũng nguy hiểm, không thể tưởng tượng. Cho nên phải có nửa năm, một năm, thậm chí là 2 năm chuẩn bị cùng thăm dò trước những giai đoạn mới có thể từ từ để mở ra. Dây đậu Hà Lan tầng tầng quấn quanh, giống như có thể hiện ra cầu thang lên thiên đường, lần lượt hạ xuống, lùi về trong đất. Mặc kệ là nhân cách chủ thánh già đen hay là Leo Master thiện lương, lúc này đều đã mất đi tung tích. Chỉ có thượng tướng ngôi sao đứng ở đỉnh tảng đá lớn, mờ mịt nhìn quanh trái phải. Nữ vương thần bí mang nhân cách chủ cùng nhân cách thiện lương của Leo Master đều đưa về cảnh trong mơ của hắn sau, hoặc là nói kéo đến nơi khác, thử biết rõ địa điểm riêng tới nơi thần bí là ở nơi nào. Hai nhân cách kia tựa như không thể tách ra, kéo vào cảnh trong mơ khác nhau. Nếu không, nữ vương thần bí sớm đã có thể nói chuyện riêng cùng với cả Leo Master thiện lương, lấy trợ giúp hắn chiến thắng ác ma, làm điều kiện đổi lấy tình báo tương ứng. Không cần thiết biến thành phiền toái như vậy. Đương nhiên, thật muốn lau đi nhân cách thủ của thánh giả đen kia, có thể phải ở thế giới hiện thực tiến vào mảng di tích nguy hiểm kia. Chẳng sợ nữ vương thần bí cũng không dám dễ dàng thử, bởi vì nó rất có khả năng xuất hiện ra một nữ vương tà ác, muốn làm thì làm, thích thương tổn ai đó thì làm. Klein có chút suy nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía kiến trúc phụ cận của cửa lớn tu đạo viện màu đen, chỉ thấy sau cửa sổ sát đất sạch sẽ, bóng dáng thuộc về Bernadette cũng đã không thấy đâu cả. Klein cũng không có thử đi tìm đối phương ở đâu. Hiểu biết nữ vương thần bí có từ chỗ của Leo Master thiện lương thu được càng nhiều tình báo hay không, bởi vì anh nhớ rõ hình tượng trung tâm thân phận của Hermes Sparrow này, quyền giả là kẻ khờ. Mà thượng tướng ngôi sao rất rõ ràng, trong tụ hội Tarot, ngài kẻ khờ mặt trời đến từ nơi thần khí Thanh Bạch Ngân. Muốn nói ngài kẻ khờ không rõ ràng cho lắm tiến vào nơi thần khí như thế nào, vậy hiển nhiên là không thể làm cho người ta tin tưởng. Cho nên, Hermes Sparrow, thân là quyền giả, tất nhiên khuyết thiếu động lực xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Rất nhiều chuyện thật sự là thành, cũng hình tượng bại, cũng hình tượng đấy. Đây là chỗ thiếu hụt của người không mặt. Colin thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về hình chiếu của vương đình người khổng lồ ở ngọn núi đối diện. Chỉ thấy hoàng hôn ngưng lại nơi đó đang từ từ quay về chân trời. Ở trên đỉnh núi thì tảng đá vẫn sừng sững. Thượng tướng ngôi sao Carmela lại chậm rãi ngồi xuống ôm lấy hai gối. Chính ngọ cùng đêm tối lại luân phiên 3 đợt. Thời gian thực tế lại vừa qua 1 ban ngày. Tàu tương lai vòng qua nguy hiểm, di tích cùng phế tích, né tránh tai họa ngầm khác nhau, giấu giếm ở trong tuyến đường an toàn, rốt cuộc quay về phụ cận của cửa vào mảng hải vực này. Đám người Klein lại thấy phế tích bị nước biển bao phủ hơn phân nửa kia. Thấy tảng đá cùng với cả cột đá màu xám xếp thành núi, thấy khung đỉnh cao lớn. Trước đó ở trong này, bọn họ có nghe thấy tiếng thở dốc thật lớn mà rõ ràng. Người vô huyết đau đớn vạch ra trong phế tích chôn cổ thi thể. Mà thi thể nọ thì rất khả năng chính là nơi phát ra tiếng thở dốc. Lúc này phế tích ẩn chứa nguy hiểm thật lớn này gây cho mọi người tỏ tương lai, không là kinh sợ mà là vui mừng. Bởi vì nhìn thấy nó ý nghĩa là sắp thoát ly khỏi mảng hải dương hoang đáng sợ này. Ồ, có một chiếc thuyền. Nina không biết khi nào đã lên đài quan sát cao cao nhìn xa, nhìn phế tích kia, lớn tiếng nói: "Thuyền!" Cậu lên thì vòng qua An Đê Sơn, chắn ở phía trước, tới gần mép thuyền, ngưng thần nhìn qua. Quả nhiên, phía sau tảng đá cùng cột đá xếp thành núi, có dừng một chiếc thuyền buồm ba ngôi bình thường. Bởi vì có chướng ngại che chắn nên không phải trên cao nhìn xuống, hoặc quan sát chi tiết, mọi người trên tàu tương lai thì rất khó phát hiện ra nó. Chiếc thuyền buồm này trôi nổi ở nơi đó, trên boong tàu không có ai hết, yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi không hiểu. Như là bị phế tích này ăn luôn vậy. Anderson đi lại, lắc đầu thở dài. Ở mảng hải vực này thì không phải bản thân có hiểu biết về di tích hoặc phế tích nhất định, ngàn vạn không thể tới gần. Người ngay cả bích họa, thiên sứ vận mệnh đều dám phác thảo, không có tư cách nói những lời này. Đoàn tầm bảo các người tự xưng là kinh nghiệm phong phú, kết quả còn không phải chỉ còn lại có một mình cậu sao? Cullen không nghiêng đầu, lẩm bẩm hai câu sau. Lúc này thì thượng tướng ngôi sao Capella cũng đi tới boong tàu, nhìn ra thuyền buồm bên cạnh phế tích xa xa. Trong toàn bộ quá trình này thì cô ta không có liếc mắt nhìn Hermes Padoke nào, giống như đối phương cũng không tồn tại vậy. Sau im lặng ngắn ngủi, Capella nâng tay tháo xuống cái mắt kính trầm trọng trên mũi. Trong con ngươi màu tím sậm thể thong thả chảy xuôi, tựa như vòng quanh từng phù chú. Trên không chiếc thuyền không có người kia, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, con ngươi màu tím sậm hư ảo bán trong suốt. Cái này, con mắt này thong thả di động quanh boong tàu một vòng, sau đó tiến vào khoang thuyền. Cái năng lực phi phàm này rất hữu dụng, nói lên căn cứ thủ đoạn của nữ vương thần bí cùng với cả thượng tướng ngôi sao. Biểu hiện ra mà xem, năng lực phi phàm kẻ nhìn trộm bí mật rất có loại sắc thái đồng thoại. Nữ vương thần bí chẳng lẽ còn có thể mang người khác biến thành ếch sao? Còn nữa, kẻ nhìn trộm bí mật có phải chỉ thể hiện ở phương diện này? Thể hiện ở trên mắt hay không? Mắt của thượng tướng ngôi sao là có chút cổ quái. Về sau chú ý thì Cullen âm thầm phỏng đoán, chờ đợi Capella thăm dò từ xa có thu hoạch. Qua một hồi thì Capella tím sậm trong mắt rốt cục ảm đạm xuống. Cô ta day day mi tâm, một lần nữa mang mắt kính, nói với cả Anderson Hull, Phanh Ly. Bên trong có chút vấn đề. Khi nói chuyện, cô ta từ trong túi áo bào vu sư cổ điển lấy ra một nắm màu bột phấn rạng rỡ, tung mạnh ra bên ngoài. Bột phấn này lưu loát rơi xuống đất, tự cấu thành một bức họa trông rất sống động, màu sắc sặc sỡ. Bối cảnh bức họa là một nơi thuộc về phòng thuyền trưởng. Trên bàn thì có ảnh chụp, trên tường có tranh chân dung, phác thảo đều là cùng một người. Một người phu sắc, bả vai dài rộng, tóc vàng nhạt, mắt lam lõm sâu. Cái này, Clint đầu tiên là cảm thấy nhìn quen mắt, chợt nhớ ra đã thấy qua đối phương ở nơi nào. Khi anh ở Nas, một nhà mạo hiểm bị phó thứ hai của vua bất tử Ace đuổi theo, chạy vào quán bar Rodol tìm kiếm thành viên của hội nhà mạo hiểm giúp nhau. Một khắc nọ thì trong cường giả đứng lên cung cấp giúp đỡ, có một người phu sắc thân cao vượt qua 2 mét. Hắn cho Colin cảm giác là thực lực không kém, đại khái đã có ở danh sách 6. Thuyền của hắn thì sao lại sẽ đột nhiên tiến vào mảng hải vực này, hơn nữa lỗ mãng thăm dò phế tích nguy hiểm. Colin trong nghi hoặc, càng thêm cẩn thận xem kỹ bức họa. Lúc này đây thì anh thấy trên sàn có một bãi máu, bên cạnh bãi máu có mấy tờ phô xác, suối không giả. Cuối tờ này thì vết máu biến dài một chút, cùng nối với cả một vết rõ ràng đi thông ra cửa. Trong đầu có lên tựa như đã có thể hoàn nguyên cảnh tượng lúc đấy. Người nam phu sắc danh sách 6 kia gặp phải tập kích không hiểu, bản thân thì bị trọng thương, ngã xuống, cố gắng muốn viết ra tất cả nguồn suối mà mình gặp gỡ. Kết quả vừa mở đầu đã bị không biết nào đó nắm lấy hai chân hoặc đầu cứng rắn kéo đi rồi. Suy xét đến từ màu máu chưa bị lau đi kia, có lên hoài nghi kéo nhà mạo hiểm đi không phải là người sống. Hắn là cổ thi thể trong phế tích kia. Anh có chút đau đầu thầm nghĩ. Suối không giả, bọn họ là tới nơi này tìm kiếm suối không giả sao? Anderson Hall có chút hưng phấn mở miệng nói. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng không tìm được. Frankly rất là thất vọng lắc đầu. Hắn cũng tràn ngập hướng tới đối với cả suối không giả, cho rằng nước suối này có thể làm cho các loại thực nghiệm của mình phát sinh chất biến. Suối không giả, lúc ấy đuổi giết nhà mạo hiểm trẻ tuổi kia là kẻ đồ sát Ace. Hắn là phó thứ hai của Vua Bất Tử. Lời đồn Vua Bất Tử từng uống qua nước suối không giả. Ace thì còn đã cảnh báo mình, đã cảnh báo Hermes Padow, nói không cần nhúng tay vào chuyện của nhà mạo hiểm trẻ tuổi, nói đây là ý chỉ của Vua Bất Tử. Colin thì căn cứ loại tin tức này miễn cưỡng bện ra một chân tướng. Nhà mạo hiểm trẻ tuổi từ chỗ thân tín nào đó của Vua Bất Tử biết được hoặc đánh cắp được bí mật của suối không giả, vì thế chịu khổ đuổi giết. Sau đó ở dưới vài vị chuẩn bị cường giả của hội nhà mạo hiểm giúp nhau miễn cưỡng thoát khỏi kẻ đuổi sát Ace. Lại đó thì bọn họ một mặt là vì tránh né Vua Bất Tử, một mặt là tìm kiếm suối không giả, cuối cùng lựa chọn mạo hiểm tiến vào màng hải vực. Ai ngờ đã đoàn diệt. Chẳng lẽ suối không giả ngay ở chỗ sâu trong phế tích này? Clint lại nhìn về phía tảng đá cùng cột đá xếp màu xám thành núi kia, mơ hồ có suy đoán. Bởi vì tạm thời khó có thể nghiệm chứng ý tưởng, cũng không rõ ràng cỗ thi thể chôn trong phế tích khi còn sống đến cùng là ai. Anh không có xúc động thăm dò cùng nhà mạo hiểm. Lý trí thu hồi tầm mắt, quay đầu có thể nói với cả Will Einstein hoặc là ma kính Arodes. Có lẽ cái gọi là suối không già là dịch từ cổ thi thể kia hư thối sinh ra. Colin ác ý phỏng đoán. Lúc này thì nghe được thượng tướng ngôi sao Capella, Anderson cùng Frank đối thoại ngẫm nghĩ nói. Nếu là vì tìm kiếm suối không già gặp phải nguy hiểm bỏ mình, tôi không tiếp thu bức họa cùng chủ nhân bức họa, sẽ có động chủ, động lực gì ở trước khi chết lưu lại tin tức chính xác cho người đến sau biết. Dù sao thì có thể tìm tới nơi này, đại khái cũng không phải là người nhà của hắn. Có đạo lý. Đổi lại là mình thì trên đường tầm bảo gặp phải quái vật, sắp tử vong, cũng sẽ không nghĩ tới lưu lại nhắc nhở cho người đến sau. Colin thì hơi hơi lắc đầu, không thể nhận ra, nhất thời không thể nghĩ được nguyên do khác. Capella cùng với cả Frank thì vẻ mặt hờ hững nói. Mạo hiểm thành công thường thường bắt nguồn từ tình báo tường tận cùng chuẩn bị đầy đủ, mà cái này hiện tại đều không có đủ. Cô ta giọng nói bỗng nhiên chuyển lớn, quanh quẩn mỗi góc của con thuyền. Tiếp tục di chuyển, rời khỏi màn hải vực này. Vâng, thuyền trưởng. Nina trên đài quan sát uống ở ngực mấy ngụm rượu. Vài phút sau thì rơi xuống cùng bay lên vi phạm lẽ thường lại phát sinh. Nhưng mọi người tàu tương lai có chuẩn bị, không hề chật vật giống như lúc vừa tới nữa vậy. Thoải mái đơn giản đã vượt qua cảnh tượng kích thích này, nhảy vực lại như đang bị quẳng đi vậy. Rất nhanh thì tàu tương lai hạ xuống mặt biển xanh thẳm. Xa xa là gió bão thật lớn che đậy bầu trời. Ngay ở nơi không xa lại có thêm chiếc thuyền lẳng lặng lơ lửng. Nó dài gần 200 mét, trước sau thì cao nhất lên, giống như trăng rằm vậy. Nhìn buồm miêu tả một bia mộ màu đen, có lên trong đầu chợt hiện lên danh từ tương ứng. Tàu cái chết đen, kỳ hạm của Vua Bất Tử, Agarito. Giờ khác này, có lên trong lòng chợt xuất hiện không phải hoảng sợ sợ hãi, mà là hưng phấn cùng kích động. Nữ vương thần bí nay ở trên thuyền, hơn nữa lần này không cần che giấu. Cô ta cộng mình, thượng tướng ngôi sao Anderson cùng mọi người tàu tương lai hoàn toàn có cơ hội đoàn diệt đội tàu Vua Bất Tử. Mâm máy đói khát tìm được thức ăn rồi, con rối chọn được rồi. Đúng lúc này thì tàu cái chết đột nhiên chuyển hướng, lấy tốc độ khác thường rời xa bên này. Chạy rồi sao? Colin nhất thời có chút dại ra. Rất nhanh thì tàu cái chết đã biến mất ở trong tầm mắt của anh. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Và đừng quên, mình rất cần những khoản donate của các bạn để có thể duy trì kênh. Cảm ơn các bạn.